lời mở đầu chỉ là 3.000 tỷ yên thôi. Ngày 18 tháng 7 năm 2016, trong buổi họp báo về thương vụ SoftBank thâu tóm hãng thiết kế vi xử lý hàng đầu thế giới ARM Holdings với giá 3.300 tỷ yên, Chủ tịch Masayoshi Son đã thản nhiên thốt ra câu nói như vậy. Masayoshi Son lúc này như nhộng lột xác chui khỏi cánh, muốn vươn mình tung cánh bay. Adora, người từng là ứng cử viên kế nhiệm Masayoshi Son, nay đã từ chức phó chủ tịch. Người kế nhiệm Masayoshi Son không ai khác ngoài chính bản thân ông, một Masayoshi Son 2.0. Khi thâu tóm Vodafone và chen chân vào thị trường di động, Chủ tịch Son đã tuyên bố, trong vòng 10 năm tới, chúng tôi sẽ vượt mặt NTT Docomo. Để thực hiện lời tuyên bố này, Chủ tịch Son quyết tâm trở thành Masayoshi Son 1.0. Tiếp theo, trải qua 2 năm nhộng trong kén, từ đây Chủ tịch Son sẽ là Masayoshi Son 2.0. Nhưng tại thời điểm này, không ai biết được Masayoshi Son 2.0 sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp, mạnh mẽ dưới ánh mặt trời hay chỉ là một con ngài ủ rũ trong bóng đêm. ARM đang dẫn đầu trong ngành Internet of Things, mạng lưới kết nối vạn vật Internet, IoT. Những gì có thể đầu tư trong giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi mô hình Paradigm Shift có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nhiều cơ hội tuyệt vời đang hiện hữu ngay trước mắt. Trước đó, từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 3 năm 2014, khoảng thời gian tôi trợ giúp Masayoshi Son trong vai trò thư ký điều hành cũng là thời kỳ mô hình của cuộc cách mạng smartphone dần dần chuyển mình. Nhờ có sự xuất hiện của smartphone như iPhone, điện thoại di động đã trở thành một thiết bị Internet. Cuộc cách mạng smartphone thay đổi phong cách sống của con người, đưa tới nhiều cơ hội kinh doanh và tạo ra nhiều nhà khởi nghiệp. Trong cuộc cách mạng IoT sắp tới, những đổi mới chắc chắn sẽ bùng nổ, thu hút nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, nhiều nhà đầu tư tài ba. Vậy, đâu là kim chỉ nam cho cuộc cách mạng này? Câu trả lời của tôi là hãy nhìn hành động của Masayoshi Son. Đây cũng chính là lý do tôi quyết định chấp bút viết cuốn sách này. Trong 2 năm kể từ năm 2014, thời kỳ Masayoshi Son trở thành nhộng trong kén. Không nói quá khi cho rằng SoftBank thực sự ngục lặn trong những thất bại. Thời kỳ này bắt đầu từ tháng 3 năm 2014, xảy ra đúng lúc tôi từ chức thư ký điều hành SoftBank. Khởi đầu từ những rắc rối xung quanh mức phí di động quá cao, điện thoại di động vốn là mảng kinh doanh chủ lực của SoftBank đã vấp phải môi trường chính sách bất lợi cho SoftBank, có lợi cho NTT. Kết quả, giá trị vốn hóa thị trường của SoftBank nhanh chóng chạm mốc kỷ lục đầy tai tiếng về mức độ sụt giảm nhanh nhất tại Nhật Bản. Dù SoftBank muốn đứng hạng nhất đến cỡ nào, chắc chắn cũng không phải vị trí hạng nhất Nhật Bản từ dưới lên. Tiếp sau Sprint, SoftBank có kế hoạch thâu tóm T-Mobile, nhưng kế hoạch này sau đó đã thất bại vì không nhận được sự chấp thuận từ chính phủ. Hậu quả là SoftBank không những không thể tăng cường khả năng cạnh tranh của Sprint, mà còn khiến kế hoạch tái cấu trúc kinh doanh Sprint Turn Around dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, những bất hòa giữa ứng viên kế nhiệm Adora với các vị lãnh đạo cấp cao cũng làm nội bộ công ty nổi lên nhiều lục đục khi họ phủ nhận vị trí kế nhiệm của Adora. Đại hội cổ đông tháng 6 năm 2016, Chủ tịch Son tuyên bố tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc. Vòng xoáy thất bại bắt đầu xuất hiện lối thoát. Ứng viên kế nhiệm Adora từ chức phó chủ tịch. Một tháng sau, SoftBank tuyên bố thâu tóm ARM với giá 3.300 tỷ yên. Lúc này, Masayoshi Son đã hoàn toàn quay trở lại. Được thành lập vào năm 1981 tại thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, SoftBank khi đó bắt đầu chỉ với 2 nhân viên. Về sau, Masayoshi Son 1.0 trở thành mục tiêu phấn đấu của rất nhiều nhà khởi nghiệp trẻ. Hiện tại, SoftBank đã trở thành công ty có quy mô toàn cầu với doanh thu lên tới 9.000 tỷ yên. Từ vị trí một CEO có năng lực cạnh tranh quốc tế, một điều hiếm thấy ở Nhật Bản, Masayoshi Son 2.0 quyết tâm hướng tới mục tiêu còn cao hơn thế. Mục tiêu tiếp theo của Masayoshi Son chắc chắn sẽ là đặt chân đến vùng đất chưa được khai phá và sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong kế hoạch đó, ARM chính là công cụ cần thiết để đạt được điều này. Một khi hiện thực hóa mục tiêu, Masayoshi Son sẽ sánh ngang tầm với Steve Jobs và trở thành Masayoshi Son của thế giới, tấm gương lãnh đạo thay đổi phong cách sống của cả một thế hệ, một vị lãnh đạo mới mà từ trước tới nay Nhật Bản chưa từng có. Cuốn sách này được dành cho những nhà kinh doanh muốn hướng tới vị trí lãnh đạo. Đầu tiên là hướng tới Masayoshi Son 1.0. Tiếp đó, tôi hy vọng các bạn sẽ hướng tới mục tiêu cao hơn, Masayoshi Son 2.0. Tôi mong rằng trong số những độc giả, chúng ta sẽ xuất hiện một lãnh đạo mới như Masayoshi Son hay Steve Jobs. Chương 1. Điều kiện để Nikesh Arora trở thành người kế nhiệm. Nikesh Arora, vị lãnh đạo đến từ Google. Năm 2014, Nikesh Arora, 46 tuổi. Tháng 7 năm đó, vị CPO, giám đốc kinh doanh gốc Ấn của Google, tuyên bố đã gia nhập SoftBank. Còn tôi thì năm 47 tuổi mới bắt đầu làm việc tại SoftBank, hồi năm 2005. Giữa thời điểm cơn bão toàn cầu hóa ngày càng mãnh liệt, cùng với đà phát triển nhanh chóng, SoftBank đã đề ra mục tiêu hướng tới trở thành một doanh nghiệp toàn cầu hóa thực thụ. Việc chọn ra người kế nhiệm từ nhóm lãnh đạo người Nhật dường như đã đi vào ngõ cụt. Chủ tịch Son chuyển sang cân nhắc việc bổ nhiệm một người nước ngoài, và Arora chính là ứng cử viên sáng giá. Hơn nữa, nếu đúng theo dự định, Arora sẽ trở thành CEO của SoftBank Internet and Media, SIM, một công ty được SoftBank thành lập tại Mỹ. Khó hiểu hơn, Arora còn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch của SoftBank. Giám đốc của SoftBank đương nhiên vẫn là Masayoshi Son. Nếu phương châm của chủ tịch Son từ trước đến nay là không đặt ai ở trên mình, thì nhìn vào sơ đồ tổ chức công ty lúc này, người ta phát hiện có gì đó kỳ lạ. Arora đang được đặt phía trên chủ tịch Son. Điều này khiến tôi đoán rằng công ty sẽ có một động thái quan trọng. Ngoài việc xác lập chiến lược kinh doanh ở các quốc gia như Mỹ và trợ giúp chủ tịch Son thực thi chiến lược, Arora có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ dòng vốn đầu tư ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ trên cương vị của một nhà đầu tư. Theo như câu chuyện tự thuật, sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện ở Ấn Độ, Arora sang Mỹ với một đôi giày và 3.000 đô la mà bố anh ấy đã cho vay. Câu chuyện này khá giống với tình huống của chủ tịch Son khi đến đất Mỹ. Sau khi đặt chân tới nước Mỹ, Arora làm việc cho một công ty quản lý đầu tư trước khi trở thành giám đốc marketing của công ty T-Mobile. Tiếp theo, Arora chuyển sang làm việc cho Google và leo lên vị trí CPO. Đây chính là một nhân vật thành công trong quá trình vươn tới giấc mơ Mỹ. Ngược dòng thời gian trở lại lần đầu tiên chủ tịch Son gặp Arora, 5 năm trước tính từ lần bổ nhiệm này, trong cuộc đàm phán thay đổi công cụ tìm kiếm từ Yahoo sang Google, Arora cho ông ấn tượng của một đối tác đáng gờm. Chủ tịch Son đã kể lại câu chuyện này tại Học viện SoftBank, nơi chịu trách nhiệm đào tạo người kế vị ông. Thời điểm đó, Arora mới ngoài 40 tuổi. Có thể ngay lúc đó, chủ tịch Son đã có sự so sánh Arora với những học viên của Học viện SoftBank. Trong phòng họp, ban giám đốc SoftBank có đặt một cây kiếm gỗ. Khi bế tắc trong suy nghĩ, chủ tịch Son thường vung cây kiếm lên múa vài đường kiếm sắc bén. Tôi tập kiếm đạo từ nhỏ. Ngay từ những giây đầu tiên, tôi đã dự cảm được thực lực của đối thủ. Ngồi trên ghế đàm phán, nhưng ánh mắt, cử chỉ lẫn ngôn từ của Arora cho thấy anh ta là một người xuất sắc. Từ đó, họ không mất nhiều thời gian để có thể gọi nhau là Nikesh hay Masa. Đến đầu năm 2014, chủ tịch Son gặp lại Arora. Ngài ấy buông một câu nói nửa đùa nửa thật. Đáng lẽ chúng ta nên làm việc cùng nhau. Dù nhìn từ bên ngoài, đây chỉ đơn giản là một câu nói đùa. Nhưng trong thâm tâm, chắc chắn chủ tịch Son đang vô cùng nghiêm túc. Cũng có thể chủ tịch Son khi ấy cho rằng Arora sẽ không rời Google để đến với ông. Tuy nhiên, chủ tịch Son cũng không phải người dễ bỏ cuộc. 3 tháng sau, chi tiết sẽ được tôi đề cập vào phần sau. Lúc này, SoftBank ngày càng gặp trở ngại trong thương vụ thâu tóm công ty truyền thông Mỹ T-Mobile. Chủ tịch Son gặp lại Arora, và lần này ông chính thức đề nghị được làm việc cùng Arora. Arora không đưa ra câu trả lời ngay tức khắc. Chủ tịch Son đã thuyết phục ông khi hai người cùng thưởng thức rượu vang trong một nhà hàng Nhật Bản. Ngài viết một đề xuất vào giấy ăn rồi nói với Arora: tất cả sẽ được quyết định ở mặt sau của tờ giấy ăn này. Có thể là mức thù lao khổng lồ 16,5 tỷ yên, đề tài bàn tán sau này đã được đề xuất tại đây. Không chừng trên tờ giấy ăn đó còn viết chọn Adora làm người kế nhiệm. Xin nói rõ từ trước rằng, tại thời điểm đó tôi đã không còn là thư ký điều hành mà trở thành cố vấn, nên tôi không dám chắc bất cứ điều gì. Kể từ đó, Chủ tịch Son luôn nhấn mạnh tương lai sẽ là Ấn Độ. Adora sở hữu nhiều mối quan hệ ở Ấn Độ, thị trường lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Mặt khác, Chủ tịch Son cũng nắm trong tay những thương vụ đầu tư có tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR lên tới 45%, một con số đáng tự hào. Điển hình là thương vụ chi 10,5 tỷ yên để có 35% cổ phần của Alibaba. Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc có giá trị vốn hóa thị trường đạt 25.000 tỷ yên, được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Kết quả Alibaba lên sàn mang lại cho SoftBank khoản lợi nhuận khoảng 8.000 tỷ yên. Việc khai thác thị trường Ấn Độ dựa trên tiềm năng thu lợi khổng lồ của nó, đồng thời đề ra những chiến lược đầu tư ngày càng trở nên quan trọng. Với lý do này, không khó để có thể hiểu được quyết định chiêu mộ Adora. Thực tế, từ khi Adora làm việc cho SoftBank, nguồn đầu tư đổ về Ấn Độ ngày càng lớn, một kết quả tất yếu. Chỉ định ứng cử viên kế nhiệm, Masayoshi Son thường thay đổi người tham mưu tùy theo mục tiêu tại từng thời điểm. Trước kia, khi Chủ tịch Son bận rộn với việc huy động vốn từ cổ phiếu, vai trò tham mưu thuộc về Kitao Yoshitaka, người từng làm việc cho công ty chứng khoán Nomura, giám đốc SBI Holdings. Khi mở rộng các khoản vay ngân hàng, ngài chuyển sang làm việc với Kasai của ngân hàng Fuji. Và khi liên quan đến chính trị, ngài trọng dụng Shima của đảng Dân Chủ. Báo Asahi, chuyên mục kinh tế Xinhua ngày 11 tháng 11 năm 2015. Chủ tịch Son không đào tạo người trong nội bộ mà tuyển người bên ngoài. Nếu để tôi phân tích, có lẽ điều này trùng khớp với quan điểm nhất quán của Chủ tịch Son thiếu gì mua nấy. Kể từ khi Adora vào công ty, hoạt động M&A mua bán và sáp nhập của SoftBank ngày một tăng tốc. Chỉ đạo việc này đương nhiên là Chủ tịch Son, nhưng vai trò của tân tham mưu Adora cũng không kém phần quan trọng. Tôi nắm rõ những đổi mới của thung lũng Silicon. Những thành tựu đạt được ở Google và Facebook, tôi sẽ mang thành công tương tự về châu Á. Những cuộc đầu tư theo ý thích của Chủ tịch Son sẽ được tôi sắp xếp và thực hiện một cách có hệ thống. Những cuộc đầu tư theo ý thích của Chủ tịch Son chắc chắn là câu nói thẳng thắn đến mức không một lãnh đạo người Nhật nào trong công ty dám nghĩ tới. Sau đó, Adora bắt đầu tham gia vào việc điều hành SoftBank. Giống như khi làm việc cùng tôi, ban đầu Chủ tịch Son luôn luôn song hành cùng trợ thủ như hình với bóng. Lần này, ngài cũng làm điều tương tự với Adora. Tuy nhiên, tôi chỉ hoạt động trong phạm vi công ty, còn Adora thì bay vòng quanh thế giới. Quả thực, những kiến thức về IT và Internet đã được mài dũa ở Google và những mối quan hệ của Adora không phải hạng nửa mùa. Điều quan trọng nhất để kinh doanh thành công chính là platform, nền móng của hàng loạt mạng lưới dịch vụ. Tập đoàn Alibaba đã thành công với thanh toán và thương mại điện tử, trong khi Google luôn được nhắc đến các công cụ tìm kiếm. Chỉ có kẻ thắng mới có thể thâu tóm platform kinh doanh. Adora đã nói thế và liên tục vung tiền đầu tư. Điều này khiến các lãnh đạo cấp cao người Nhật đặt ra nghi ngại. Sao Adora phải nóng vội đến thế? Chỉ đến sau cuộc họp hội đồng cổ đông năm 2015, các vị lãnh đạo của SoftBank này mới hiểu ra lý do khi mức thù lao 16,5 tỷ yên, tương đương 5 triệu yên một giờ làm việc của Adora được công bố. Thời điểm này, tổng mức đầu tư M&A do Adora chỉ đạo đã lên tới quy mô 200 tỷ yên. Hơn một nửa đối tượng M&A là các công ty có platform kinh doanh như hãng thương mại điện tử Snapdeal của Ấn Độ, hãng thương mại điện tử Tokopedia của Indonesia, hãng Grab cung cấp ứng dụng gọi xe của Singapore. Dường như chiến lược của Adora là bao trọn mạng lưới thị trường châu Á, nơi đang bùng nổ của cách mạng smartphone. Tôi nghĩ rằng toàn bộ chiến lược này đều nằm trong dự tính của Chủ tịch Son. Adora từng đánh giá về Masayoshi Son như sau. Larry Page, nhà đồng sáng lập Google, là nhà cải cách công nghệ. Còn Chủ tịch Son chạy trước hai bước, cải cách kinh doanh để đón đầu xu hướng. Hiểu một cách đơn giản, cách làm của Chủ tịch Son không phải là khai sáng ra những điều mới. Ngài phán đoán lĩnh vực nào có thể kinh doanh sinh lời và nhanh chóng đầu tư vào đó. Đây chính xác là cách làm của Chủ tịch Son từ trước đến nay. Hoạt động M&A ở Ấn Độ cũng được tiến hành theo hướng này. Mặt khác, cũng trong thời điểm này, các lãnh đạo cấp cao khác của SoftBank ngày càng ít có cơ hội gặp gỡ Chủ tịch Son. Các vị cán bộ cấp cao đều nói, hai tháng nay tôi không gặp Chủ tịch Son, chắc ngài bận đi công tác nước ngoài. Trong khi đó, Arora kể, một ngày tôi nói chuyện với Chủ tịch Son ít nhất 2 lần, khi qua điện thoại, lúc gặp trực tiếp. Có những ngày tôi thảo luận với ngài ấy 12 tiếng đồng hồ. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, ngày quyết toán tháng 3 năm 2015 của SoftBank đã tới. Lợi nhuận ròng tăng 28% so với kỳ trước, đạt 668,3 tỷ yên, mức lợi nhuận cao nhất trong 5 kỳ liên tiếp. Từ trước đến nay, SoftBank vẫn luôn là SoftBank của Nhật Bản, lấy Nhật Bản làm trục xoay để đầu tư ra nước ngoài. Còn SoftBank lúc này lại chuyển sang lấy nước ngoài làm trọng tâm. Chúng tôi chào đón những nhân tài trên khắp thế giới đến với SoftBank và triển khai hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia. Chủ tịch Son tuyên bố, từ nay SoftBank chính thức bước vào võ đài thứ hai của cuộc cách mạng toàn cầu hóa. Ngày 19 tháng 6, Nikesh Arora được bổ nhiệm giữ chức phó chủ tịch. Chức phó chủ tịch của Nikesh trong tiếng Anh gọi là President. Từ khi sáng lập công ty đến nay, đây là lần đầu tiên công ty có một President khác ngoài tôi. Kể từ khi chính thức đến làm việc cho SoftBank vào tháng 9 năm 2014, anh ấy đã có rất nhiều đóng góp cho các quyết định đầu tư của công ty. Với năng lực xuất sắc và nhân cách tuyệt vời, anh ấy là nhân viên tiềm năng nhất trong vai trò ứng cử viên kế nhiệm tôi. Nikesh Arora là ứng cử viên kế nhiệm. Lời tuyên bố này được phát ra từ chính miệng Chủ tịch Son. Bản thân tôi khi đó đã từ chức cố vấn của SoftBank hồi tháng 6. Tôi quyết định đi theo con đường giảng dạy về lĩnh vực kinh doanh và trở thành giáo sư thỉnh giảng của Đại học Tama. Vì thế, tôi không mấy ngạc nhiên trước thông tin này. Nhưng các học viên của Học viện SoftBank thì khác. Trong lòng họ chắc hẳn sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Họ nghĩ Chủ tịch Son đã đem con bỏ chợ. Đối với câu hỏi từ phía truyền thông, với tư cách là cựu thư ký điều hành, tôi đã trả lời rằng thế này. Nikesh năm nay 46 tuổi, còn những học viên của học viện hầu hết mới ngoài 30. Họ chỉ cần nắm bắt kinh tế toàn cầu trong thời gian 10 năm Nikesh đương nhiệm, sau đó kế thừa những mối quan hệ của Nikesh và hoàn toàn tiến xa hơn nữa. Giống như Chủ tịch Son, tôi cũng gọi Arora là Nikesh. Nhưng thật ra, trong lòng tôi cũng dâng lên nỗi bất an đầy hoài nghi. Chỉ định người kế nhiệm lúc này phải chăng là quá sớm? Thông thường, 1 đến 2 năm sau khi chính thức tuyên bố vị trí người kế nhiệm, ngôi vương sẽ được truyền lại. Người được chỉ định cũng sẽ rất mong chờ điều đó. Giám đốc tài chính Kasai Kazuhiko, vị cố vấn đáng kính của Chủ tịch Son đã qua đời. Tôi cũng chuyển từ thư ký điều hành sang làm cố vấn. Giờ đây không còn ai có thể xoay chuyển quyết định của Chủ tịch Son. Lý do Chủ tịch Son chỉ định Arora làm người kế nhiệm. Bất kỳ ai hỏi tôi việc chỉ định người kế nhiệm là sự thật hay không, câu trả lời của tôi là có. Tháng 5 năm 2015, tuyên bố chỉ định của Chủ tịch Son khiến nhiều người kinh ngạc. Tôi giải thích với những người xung quanh rằng đây là kết quả của những tính toán kỹ lưỡng của Chủ tịch Son nhằm đạt được mục tiêu đưa SoftBank vào top 10 với giá trị vốn hóa thị trường đạt 200.000 tỷ yên. Tuy vậy chúng tôi có nhiều điểm còn khác nhau, nhưng nhiều năm song hành đã giúp tôi thấm nhuần phương pháp tư duy của Chủ tịch Son. Ở Chủ tịch Son có những điểm lôi cuốn khiến tôi phải ngã mũ kính phục, đặc biệt là những bước nhảy vọt xuất sắc của ông. Chúng khiến không ít người trầm trồ thán phục và cay đắng thừa nhận bản thân không bao giờ làm được như Chủ tịch Son. Hãy thử tìm hiểu phương pháp chỉ định người kế nhiệm trong lịch sử mà Chủ tịch Son vô cùng yêu thích. Trong di thư của Kesa, người gây dựng lên thời đại La Mã rực rỡ, ông chỉ định người kế nhiệm là Octavianus, khi đó chỉ mới 18 tuổi. Điều này đã khiến rất nhiều người kinh ngạc, những tưởng mình mới là người kế thừa. Antonius ngỡ ngàng chỉ thốt ra được câu, tại sao? Octavianus không có hào quang lãnh tụ như Caesar, chàng cũng không phải một chiến binh dũng mãnh trong các cuộc chiến, mà chỉ thích đắm chìm trong những suy luận triết học của mình. Nhưng chàng đã hoàn thành giấc mơ của Caesar, Thái Bình, La Mã, bằng khả năng phi phàm của riêng mình và chứng minh con mắt nhìn người của Caesar khi ông có thể phát hiện khí chất của người chỉ huy ở chàng thanh niên 18 tuổi này. Giống như đế quốc La Mã cổ đại, để vươn mình ra thế giới, SoftBank cũng có một nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết. Đó chính là vấn đề người thừa kế. Đây cũng là bài toán khó của SoftBank trong thời kỳ tôi đảm nhiệm chức vụ thư ký điều hành. Và rồi, Chủ tịch Son tuyên bố OptaVenus của SoftBank là Aurora. Học viện SoftBank quy định điều kiện đối với người kế nhiệm Chủ tịch Son là trong vòng 10 năm phải tăng giá trị vốn hóa thị trường của SoftBank lên gấp 5 lần. Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường của SoftBank đang ở mức khoảng 9.000 tỷ yên. Nếu tăng gấp 5 lần, con số này sẽ nhảy lên 45.000 tỷ yên, ngang bằng với giá trị vốn hóa thị trường của Google, công ty đứng thứ tư trên thế giới. Aurora cũng là người từng điều hành công ty có giá trị 45.000 tỷ yên này. Thật đáng tiếc, không có người Nhật nào đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ điều hành ở công ty có quy mô tương đương như thế. Vì thế, Chủ tịch Son đã lựa chọn Aurora. Mọi người thường nói, từ bây giờ tôi sẽ cố gắng và hãy chờ xem những gì tôi làm được trong tương lai. Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ, ta sẽ thấy trong thực tế, một người thường được đánh giá qua thành tích trong quá khứ, những điều họ đã làm được và đã trải qua. Bản thân tôi cũng vậy, đảm nhiệm vị trí thư ký điều hành SoftBank trong thời điểm công ty gia nhập thị trường di động. Điều giúp tôi có thể cùng Chủ tịch Son cạnh tranh với NTT chính là bề dày kinh nghiệm trong công việc xây dựng chính sách thông tin di động cho toàn nước Nhật trên cương vị một nghị sĩ. Nếu không có những kinh nghiệm đó, chắc hẳn Chủ tịch Son đã không lựa chọn tôi làm tham mưu. Aurora đã nắm trong tay kinh nghiệm điều hành một công ty lớn như Google, vì thế anh ta đạt điều kiện của người kế nhiệm trong vòng 10 năm đưa SoftBank lên quy mô 45.000 tỷ yên. Chắc hẳn đây chính là suy tính của Chủ tịch Son. Nhân sự SoftBank nhìn từ đế quốc La Mã trong lịch sử. Chủ tịch Son từng kể với tôi, vào thời kỳ IT bùng nổ, tôi đã từng vượt qua Bill Gates nắm lấy vị trí số 1 thế giới dù chỉ có 3 ngày. Ông bật cười to, nhưng nếu đã đạt được một lần, người ta sẽ nghĩ bản thân hoàn toàn có thể đạt được thêm lần nữa. Chủ tịch Son sau đó tự cười nhạo bản thân. Không phải mái đầu của tôi lùi về sau, mà do chính tôi đang tiến về phía trước. Câu nói tưởng chừng nghe đang chế giễu bản thân, nhưng thực chất ẩn giấu bên trong là sự tự tin hiếm có. Kinh nghiệm từng có hay thành tựu đạt được là vô cùng quan trọng. Người từng điều hành công ty giá trị 45.000 tỷ yên như Aurora được cho là có thể hiện thực hóa mục tiêu 45.000 tỷ yên trong 10 năm vì đã có kinh nghiệm. Quyết toán kỳ tháng 3 năm 2015 của SoftBank cho thấy doanh thu tăng 30% so với năm ngoái, đạt 8.670,2 tỷ yên. Điều đáng chú ý là doanh thu từ nước ngoài lớn hơn doanh thu trong nước. Đơn vị đóng góp phần doanh thu đáng kể đến từ những công ty được thu mua từ năm 2013 đến năm 2014 như nhà mạng Sprint, Nextel hay Brightstar. Đây quả thực là một sự cách biệt về thời đại, vì vào thời tôi làm thư ký điều hành, doanh thu tại nước ngoài gần như không mấy ấn tượng. Từ trước đến nay, SoftBank của Nhật Bản vẫn luôn là nhà đầu tư cho các công ty ở nước ngoài. Nhưng từ giờ trở đi, SoftBank Nhật Bản muốn được các SoftBank trên thế giới đầu tư và phát triển kinh doanh tại Nhật. Theo đó, SoftBank 2.0 không thể không quy tụ những nhân sự hàng đầu thế giới, và Aurora là nhân vật đúng với những gì mong đợi. Trước đây, khi Chủ tịch Son nói với tôi muốn xây dựng một công ty tồn tại 300 năm, tôi đã dành thời gian nghiên cứu về các thời kỳ thịnh suy của đế quốc La Mã cổ đại. Trong chuyến công tác châu Âu, tôi thường mang theo Chuyện về người La Mã của Shiono Nanami dạo quanh thành Rome. Tôi đọc được rằng, siêu đế chế La Mã luôn mở cửa chào đón nhân tài, bất kể chủng tộc, vùng lãnh thổ đến với tầng lớp thống trị như Viện Nguyên Lão. Nhờ chính sách rộng lượng này, La Mã đã tập hợp được những con người giỏi nhất và thông minh nhất. Có khả năng Chủ tịch Son đã học tập điều này khi mời một người Ấn Độ như Aurora về làm phó chủ tịch. Nhưng các lãnh đạo cấp cao người Nhật thì dường như lại khá bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của một vị sếp người Ấn. Aurora là người Ấn Độ, còn SoftBank là công ty khởi nghiệp tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Đương nhiên, người ta sẽ quan niệm lãnh đạo phải là người Nhật. Tuy nhiên, trong kinh doanh, tất cả đều thể hiện qua đội ngũ nhân sự. Việc đưa một người Ấn Độ lên vị trí phó chủ tịch là một tiền lệ giúp đội ngũ nhân tài thế giới vượt qua những e ngại về quốc tịch mà tới gõ cửa SoftBank. Chủ tịch Son chắc hẳn cũng đã tính đến điều này. Người kế nhiệm của Masayoshi Son không cần phải là người Nhật. Nói đúng hơn, khả năng một người Nhật kế nhiệm Chủ tịch Son là rất thấp. Riêng đối với tôi hy vọng người kế nhiệm là một người Nhật. Thâu tóm thiên hạ, kỳ vọng dành cho Adora với tư cách một nhà đầu tư. Thứ nhất, vì kinh nghiệm điều hành công ty có quy mô ngang bằng như mục tiêu hướng tới. Thứ hai, vì biểu tượng thu hút những nhân tài trên khắp thế giới. Thứ ba, để bước đầu thâm nhập thị trường Ấn Độ. Đây là những kết luận tổng hợp được sau khi cân nhắc vai trò của việc chỉ định Adora làm người kế nhiệm. Đến cuối cùng, sắp xếp nhân sự vẫn luôn là công việc quan trọng nhất. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ đơn độc của Chủ tịch Son. Giữa hai cương vị CEO và Chủ tịch luôn được dành cho bản thân, Chủ tịch Son đã nhường vị trí Chủ tịch cho Adora. Chủ tịch Son đã nói một cách rất chắc chắn: tôi với cương vị CEO kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng Adora với cương vị COO kiêm Phó Chủ tịch công ty sẽ cùng nhau khiêu chiến với những thử thách trên võ đài thứ hai của SoftBank. Dường như Chủ tịch Son đang nói với chính mình để đưa ra quyết định dứt khoát thực hiện một điều gì đó. Cuốn Binh Pháp Lục Thao Tam Lược của Thái Công Vọng có một điển tích như sau: lấy lọc dùng người, người tất tận sức. Dùng nước lấy thiên hạ, thời thiên hạ có thể xong. Lục Thao Tam Lược, Hayashi Fujima dịch, kho sách Trung Hoa. Đúng là lấy lọc để dùng người, người sẽ tận sức. Nhưng chỉ như thế vẫn chưa đủ. Nếu giao phó đất nước cho người tài, thiên hạ cũng có thể đạt thành. Kỳ lạ là con người hay bị ràng buộc bởi ngôn ngữ. Một chính trị gia được nhiều người gọi là thủ tướng cũng sẽ dần cư xử như một thủ tướng. Thẳng thắn mà nói, thời điểm được chỉ định làm ứng cử viên kế nhiệm, Adora không được đánh giá cao. Thậm chí, những người thân cận xung quanh cũng có lời ra tiếng vào, như Chủ tịch Son rất nhanh chán, chỉ 2 năm là xong. Với tư cách là cựu thư ký điều hành, tôi đã trả lời với truyền thông rằng, một khi được gọi là chủ tịch, sự tận tâm đối với chức ứng cử viên kế nhiệm SoftBank chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng thực ra trong thâm tâm, tôi vẫn luôn lo lắng, liệu mọi chuyện có ổn không? Đã 9 năm trôi qua kể từ khi SoftBank gia nhập thị trường điện thoại di động nhờ thương vụ thâu tóm Vodafone Nhật Bản, dưới đây gọi là Vodafone. Chủ tịch Son nói rằng, tôi đã tập trung 90% thời gian và tâm trí vào mảng kinh doanh truyền thông. Và kết quả, kế hoạch turnaround của SoftBank đã thành công rực rỡ. Đây là những thành công để đời tạo nên danh tiếng cho Chủ tịch Son với tư cách một nhà kinh doanh. Mặt khác, trên cương vị một nhà đầu tư, Chủ tịch Son cũng đã tạo nên những tiếng vang trên thế giới. Sự sành sỏi ngay cả trong lĩnh vực Internet với thương vụ đầu tư vào Yahoo giúp Chủ tịch Son nhận được nhiều đánh giá cao từ các nhà đầu tư quốc tế. SoftBank cũng là một trong những cổ đông hàng đầu nắm giữ 36,3% cổ phần của Alibaba tính đến cuối tháng 3 năm 2014. Ngày 19 tháng 9 năm 2014, tập đoàn Alibaba chào sân trên sàn giao dịch chứng khoán New York NYSE đã mang về cho SoftBank khoảng 8.000 tỷ yên lợi nhuận. Thời điểm đó, SoftBank đang thất bại trong thương vụ thâu tóm T-Mobile và đang trong quá trình sửa chữa kế hoạch tấn công thị trường Mỹ sau khi thâu tóm Sprint. Alibaba đã giúp giải tỏa phần nào tâm trạng ảo não của Chủ tịch Son. Từ lúc này, tôi có cảm giác Chủ tịch Son bắt đầu có hành động trên cương vị một nhà đầu tư nhiều hơn một nhà kinh doanh. Tôi nghĩ rằng khẩu hiệu SoftBank 2.0 do Adora đặt ra ám chỉ SoftBank sẽ quay lại thời kỳ khởi động mảng điện thoại di động, tập trung toàn lực cho một SoftBank nhà đầu tư Internet. Thiên hạ lúc này là thế giới bên ngoài nước Nhật. Để đạt được mục đích thâu tóm thiên hạ với trọng tâm là đầu tư Internet, Chủ tịch Son đã nhường vị trí chủ tịch và chọn Adora làm ứng viên kế nhiệm. Adora lập ra Team Nikkei, tập trung những nhân tài từ khắp thế giới, trả cho họ mức thù lao khủng và tập trung vào công việc đầu tư vốn. Trong khi đó, giới lãnh đạo người Nhật trong công ty liên tục chỉ trích Adora không quan tâm đến việc kinh doanh. Những toan tính của Adora trong hội nghị cổ đông. 3 giờ chiều ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại diễn đàn quốc tế Tokyo, hơn 4.000 nhà quản lý cấp cao của SoftBank xếp thành hàng dài lần lượt tiến vào hội trường. Thành công nối tiếp thành công, SoftBank quyết định tổ chức đại hội toàn công ty mỗi năm một lần như một cách để nâng cao tinh thần đồng tâm hiệp lực. Nhưng năm nay, vẻ mặt của mọi người có vẻ nghiêm trọng hơn mọi năm. Vào cuộc họp hội đồng cổ đông trước đó, Adora chính thức được công nhận giữ chức giám đốc tập đoàn SoftBank cũ, trở thành phó chủ tịch, mức thù lao 16,5 tỷ yên cũng được công bố. Trong cuộc họp cổ đông này, Phó Tổng Giám đốc Mayuji Ken, cánh tay phải giúp Chủ tịch Son điều hành công ty suốt một thời gian dài, bị giáng cấp thành giám đốc. Hai người chỉ vừa mới giữ chức giám đốc cách đây một năm trước, giám đốc Fujiwara Kazuhiko và giám đốc Fuji Yoshimitsu lần lượt bị cách chức. Đây là hai vị CFO, giám đốc tài chính, đã hỗ trợ Chủ tịch Son trong nhiều thương vụ mua bán. Từ giờ trở đi, báo cáo của hai vị CFO này sẽ được gửi cho Aroda, chứ không phải cho Chủ tịch Son. Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất khi một kẻ thừa kế địa vị hay bất cứ thứ gì cần phải làm ngay lập tức là củng cố nền tảng địa vị của mình. Quân vương Machiavelli. Aroda dường như nắm rất rõ những triết lý trong quân vương và thực hiện đúng từng câu từng chữ. Aroda đương nhiên là một nhân vật thuộc tầm cỡ này. Dù Chủ tịch Son không tự mình quyết định, nhưng điều này về lâu dài rồi cũng sẽ xảy ra. Với những toan tính thận trọng để đạt được mục đích, tôi đoán chắc Aroda cũng đã trình bày với Chủ tịch Son từ trước. Thời Xuân Thu ở Trung Quốc có Việt Vương Câu Tiễn đánh bại Ngô Vương Phù Sai sau thời gian dài nếm mật nằm gai, chịu nhiều nhục nhã. Phạm Lãi, vị tướng tham mưu cho Câu Tiễn, đã dự đoán những hành động của vị vua này sau khi đạt được mục đích thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt, chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ. Điều này có nghĩa là một khi sự đã thành thì những người có công sẽ không còn cần thiết nữa. SoftBank 1.0 tập trung vào mảng di động truyền thông trong nước và đã đạt được mục tiêu vượt qua NTT Docomo. Tôi cũng hoàn thành vai trò thư ký điều hành vào lúc đó. Từ giờ, khi SoftBank 2.0 tung đôi cánh bay ra thế giới, thời thế cũng dần đổi thay. Chúng ta không thể phủ nhận cảm xúc giống như Phạm Lãi nảy sinh trong lòng các vị lãnh đạo người Nhật. 4 năm trước, tại nơi này, tôi đã đặt ra mục tiêu không tưởng của 30 năm tiếp theo. Năm 2040, nằm trong top 10 thế giới, giá trị vốn hóa thị trường đạt 200.000 tỷ yên. Giờ đây, nó đã không còn là mục tiêu quá xa vời. Tôi thật lòng muốn thực hiện nó cho quý vị chứng kiến. Top 10 thế giới là tôi nói một cách khiêm tốn. Thật lòng tôi đặt mục tiêu số 1 thế giới. Đế chế của chúng ta vừa đón chào Nikesh đến từ Google, công ty Internet hàng đầu thế giới. Chúng ta sẽ quy tụ một đội ngũ xuất chúng để khiêu chiến với toàn thế giới. Phải chăng vì đây là đại hội toàn công ty? Chủ tịch Son đã nói, thực tâm muốn đứng số 1 thế giới. Giọng điệu của Chủ tịch Son lúc này như đang thản nhiên kể một câu chuyện cho nhân viên của mình. Trước cuộc họp cổ đông, giám đốc Yanai Tadashi của Fast Retailing đã nói, khi ông Son sẽ làm thật, ông ta thường nói chuyện một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng, mắt nhìn chằm chằm không chớp. Lúc đó, Chủ tịch Son quả thật nhìn không chớp mắt. Từ núi Phú Sĩ đến đỉnh Everest, ngài Yanai đã nói tiếp, để câu nói khoác không còn là nói khoác, vấn đề cấp thiết là tiếp tục duy trì và phát triển công ty. Cho đến giờ, chúng ta mới chỉ đương đầu với những cuộc chiến ngàn tỷ yên. Từ giờ trở đi sẽ là những cuộc chiến vạn tỷ yên. Nếu thực sự muốn biến lời nói khoác thành sự thật, họ cần phải vượt qua Google, Apple. Đương nhiên, chẳng có con đường nào trải toàn hoa hồng. Thất bại cũng không sao, miễn là công ty tiếp tục tồn tại lâu dài. Thời kỳ SoftBank 1.0, tôi đã hỗ trợ Chủ tịch Masayoshi Son với tư cách thư ký điều hành trong khoảng thời gian 8 năm, tương đương với 3.000 ngày. Sứ mệnh của tôi lúc đó là đưa SoftBank từ một công ty khởi nghiệp thành một SoftBank mới trưởng thành, phát triển SoftBank thành công ty nằm trong nhóm các doanh nghiệp có lợi nhuận 1.000 tỷ yên. Lần này, mục tiêu của SoftBank 2.0 nhảy vọt một bước dài, hướng tới vượt qua Google, công ty có giá trị vốn hóa thị trường đứng thứ tư thế giới. Ngọn núi mà tôi đã trèo khi làm thư ký điều hành SoftBank là núi Phú Sĩ cao nhất Nhật Bản, có độ cao 3.776 mét. Còn ngọn núi hiện tại SoftBank cần vượt qua là đỉnh Everest với độ cao 8.848 mét. Cơ cấu và những năng lực cần thiết của đội ngũ hỗ trợ Chủ tịch Son leo đỉnh Everest sẽ khác với đội ngũ leo núi Phú Sĩ. Người kế nhiệm Chủ tịch Son lần này cần có những trang bị và kinh nghiệm cần thiết để leo đỉnh Everest, chứ không phải núi Phú Sĩ. Lều trại huấn luyện giúp cơ thể làm quen với Everest phải được dựng ở độ cao 5.300 mét. SoftBank quyết tâm dùng trực thăng chạm tới độ cao còn cao hơn cả núi Phú Sĩ và từ đó hướng thẳng đến đỉnh cao thế giới. Nikesh có đủ năng lực đảm trách chức vụ giám đốc tại công ty toàn cầu tiên tiến bậc nhất thế giới như Google, vậy nên anh ấy cũng chính là người xứng đáng nhất kế nhiệm vị trí của tôi. Người kế nhiệm của chủ tịch Son cũng cần nghĩ cách leo lên chiếc trực thăng đi tới độ cao 5.300m. Aurora đã hoan hỷ kể bằng tiếng Anh rằng: Năm 22 tuổi, cùng với 2 chiếc vali và 3.000 đô la mượn từ bố mình, tôi đã vượt 7.000 dặm để đến với nước Mỹ. Kể từ lúc đó, tôi vẫn không ngừng thực hiện những chuyến phiêu lưu. Cảm xúc của tôi lúc này vẫn y nguyên như ngày đó. Tôi muốn dốc hết sức mình trên con đường tôi đã chọn. Nếu Aurora được giao phó cuộc chiến vạn tỷ yên với mục tiêu vượt qua Google, Apple, thì mức thù lao 16,5 tỷ yên dành cho anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Dù âm thầm cảm nhận thấy bầu không khí ngột ngạt trong nội bộ SoftBank, tôi vẫn xuất hiện trên NHK và giải thích như vậy với tư cách cựu thư ký điều hành. Tuy nhiên, mặt khác, tôi cũng có nhiều điều lo lắng. Aurora mặc nhiên chẳng bao giờ nói một câu tiếng Nhật nào. Khi tôi đi nước ngoài, tôi luôn cố gắng ghi nhớ, dù chỉ một câu tiếng của nước đó. Tôi nghĩ rằng nếu anh ta có thể nói, dù chỉ một câu Konnichiwa, chắc sẽ đem đến cho những nhân viên của SoftBank một ấn tượng gần gũi hơn. Giáo sư James C. Collins của Đại học Stanford đã định nghĩa một Visionary Company, công ty có tầm nhìn, là công ty luôn phát triển phồn vinh, có bước nhảy vọt qua các thời kỳ dưới sự dẫn dắt của người lãnh đạo xuất sắc. Aurora có thể là ứng viên kế nhiệm sở hữu những phẩm chất khác biệt với chủ tịch Son, giúp SoftBank tiến những bước đầu tiên để xây dựng một công ty có tầm nhìn tồn tại 3-4 thế hệ hay nhiều thập kỷ trường tồn. Nhưng mặt khác, vậy chúng ta sẽ bỏ rơi thị trường trong nước ư? Không thể nào. Vị nội tướng luôn sát cánh bên tôi, anh Miyagi, sẽ trở thành tổng giám đốc điều hành SoftBank Nhật Bản. Chủ tịch Son đã giới thiệu tổng giám đốc Miyagi Ken của SoftBank mới, SoftBank Mobile cũ, bằng cách gọi thân mật như mọi khi. Và nhân vật được giới thiệu đứng lên phát biểu. Dù tên công ty có thay đổi, thì việc từ phó tổng giám đốc của công ty mẹ trở thành giám đốc của công ty con cũng làm người ta thấy thật hổ thẹn. Aurora là con người của toàn cầu hóa, nhưng tôi thì ngược lại, luôn trung thành với thị trường trong nước. SoftBank nội địa đã liên tục thành công nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người. Tôi muốn nâng cao năng lực của đội ngũ, đứng đầu với thử thách SoftBank 2.0. Trong lời phát biểu của Miyagi, dùng rất nhiều từ ám chỉ, tổ chức như các công ty thuộc tập đoàn, sức mạnh 2.0 của tập đoàn. Miyagi là một con người của tổ chức. Giáo sư Collins đã chỉ ra rằng một công ty có tầm nhìn không thể thiếu lãnh đạo có tổ chức vĩ đại. Nhưng giống như những nhà lập pháp của Mỹ, người ta cần dồn hết sức lực vào việc xây dựng một tổ chức tồn tại lâu dài hơn việc trở thành một lãnh đạo xuất chúng. Giáo sư Collins còn nói rằng trong lịch sử, các công ty có tầm nhìn, tồn tại những vị CEO đặc biệt thường cố tình tránh né năng lực thu hút bẩm sinh của lãnh đạo. Ở vị trí dưới một người trên vạn người, dù nhiều tuổi hơn, nhưng Miyagi vẫn luôn sát cánh, nâng đỡ chủ tịch Son. Ông là một con người chân thành và nhân văn. Nghe những lời bông đùa của chủ tịch Son, như Miyagi thỉnh thoảng nói được câu rất hay, ông cũng chỉ tủm tỉm cười. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Miyagi, chủ tịch Son vẫn cố tấn công ông đến cùng. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Một câu đáp lời của ông đã giúp bầu không khí dịu lại. Bởi vì Miyagi là nhân vật không thể thiếu đối với tổ chức mang tên SoftBank. Từ giờ trở đi, Miyagi chỉ đạo trong nước, còn Nikesh ở nước ngoài. Cả hai sẽ tách ra hành động, tất cả cùng nâng cao ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Câu nói này của chủ tịch Son đã kết thúc cuộc họp và sau đó là thời gian chụp ảnh kỷ niệm toàn công ty. Trong bức ảnh đó, ở vị trí trung tâm là chủ tịch Son, Aurora và Miyagi. Khi nhân viên ban tổ chức yêu cầu mọi người tay trái cầm quạt tròn, khi tôi hô cố lên thì giơ tay phải lên, tôi sẽ bấm 2 lần. Chủ tịch Son đã nói thế này: để Miyagi hô đi. Hả? Hô gì cơ? Bất ngờ bị gọi tên, Miyagi có chút giật mình khi trả lời: cố lên. Tiếng hô không có sức lôi cuốn cho lắm. Tiếp theo đến Nikesh. Xung quanh vang lên vài tiếng vỗ tay thưa thớt của nhân viên. Nikesh vẫn đang trong tình trạng lơ mơ. cất tiếng hỏi chú Tịch Son. Nói cái gì cơ? Cố lên! Và mọi người đồng thanh hô cố lên để nhằm trợ giúp Aurora. Người vẫn nói tiếng Anh, đặt giọng Ấn. Nhưng cuộc họp lần này không còn hấp dẫn và lôi cuốn như những lần trước. Aurora không đáp ứng được kỳ vọng của chú Tịch Son. Để tiến lên 2.0, Sopan phải trải qua một cuộc đại cách mạng. Cuộc cách mạng này cần những người mang tinh thần cầu tiến mạnh mẽ. Chú Tịch Son đã ôm trong lòng kỳ vọng đó khi chọn Nikes Aurora làm người kế nhiệm. Nhưng ở Nhật Bản, để dẫn đường cho những cuộc đại cách mạng đi đến thành công, bước đầu tiên là phải cắt giảm lương thưởng của chính bản thân, đập tan tham nhũng để nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Uesugi Yuzan của thành phố Yonezawa, người từng được J.F. Kennedy ca ngợi, hay Onda Moku của gia tộc Sanada trên đất Matsushiro, vùng Shinshu, là những ví dụ điển hình cho việc lãnh đạo cách mạng thành công nhờ đường lối, hy sinh tài chính của bản thân. Aurora nhận mức thù lao 16,5 tỷ yên có thể là việc bình thường so với tiêu chuẩn quốc tế, nhưng lại khiến những nhân viên khác bất mãn. Tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ bắt buộc trong công ty. Trong các cuộc họp, mỗi khi các vị lãnh đạo khác tỏ ý muốn thông qua phiên dịch để truyền đạt ý kiến, Aurora thường tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Thực ra tình hình này hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra sau thương vụ thâu tóm Vodafone. Đó là thời điểm năm 2006, Vodafone là công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên ngôn ngữ chính thức trong công ty cũng là tiếng Anh. Phụ trách cuộc cách mạng tinh thần cho Vodafone, Phó Tổng Giám đốc Mayaji đương thời là một doanh nhân giỏi xã giao bằng tiếng Anh nhưng có vẻ thiếu tính kiên quyết và thực tế trong công việc. Hãy vứt bỏ cái tư tưởng ưu tú đi, Sopan Mobile là công ty thương mại, phải bán được hàng bằng mọi cách. Chú Tịch Son đã thêm vào những chủ trương của Mayaji như vậy. Tiếng Anh bị cấm, tất cả mọi người hãy viết bằng tiếng Nhật. Đó là văn hóa của Sopan thời kỳ 1.0. Trong khi đó, Aurora chẳng thèm nhớ dù chỉ một từ tiếng Nhật. Điều này khiến không khí trong công ty trở nên ngột ngạt. Nhân viên thì luôn nghĩ thầm, lương cao như thế mà một câu tiếng Nhật anh ta cũng không muốn học. Và ngay tại thời điểm này, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Ngày 20 tháng 1 năm 2016, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của tập đoàn SoftBank đã đồng loạt gửi đến một công văn. Công văn này được gửi từ một văn phòng luật sư ở Mỹ. Nội dung của bản công văn này bày tỏ sự hoài nghi về những bất đồng lợi ích với Aurora, bao gồm cả yêu cầu Aurora từ chức. Nội dung bản công văn đã gây ra không ít chấn động cả trong lẫn ngoài công ty. Những cổ đông khiếu nại cho rằng Aurora lợi dụng chức vụ trọng yếu của mình tại tập đoàn SoftBank, có những hành vi trục lợi từ quỹ đầu tư đang nắm giữ, đồng thời các cổ đông yêu cầu mở một cuộc điều tra về vấn đề này. Hồ sơ yêu cầu điều tra đã chỉ ra những điểm sau. Một là những nghi ngờ bất đồng lợi ích với Aurora. Hai là việc các dự án đầu tư của SoftBank hoạt động không hiệu quả. Ba là việc Aurora được nhận mức thù lao 16,5 tỷ yên. Phần trình bày những nghi ngờ về vi phạm lợi ích đã đưa ra việc Aurora kiêm nhiệm cả các vị trí cố vấn cấp cao của quỹ đầu tư Mỹ, quỹ cạnh tranh đầu tư công nghệ cao của Silver Lake sau khi đã vào làm việc tại SoftBank hồi tháng 9 năm 2014. Silver Lake cũng đầu tư vào tập đoàn Alibaba mà SoftBank đang là cổ đông lớn, và khi tình hình kinh doanh của Alibaba chuyển biến xấu vào cuối tháng 1 năm 2015, Silver Lake đã bán tháo hơn 45% cổ phần đang nắm giữ. Điều này khiến cho Aurora không tránh khỏi nghi vấn liên quan đến giao dịch nội gián. Ngoài ra, xung quanh thương vụ đầu tư vào công ty thương mại điện tử hàng đầu Ấn Độ Snapdeal năm 2015, khi SoftBank đầu tư vào công ty này, cá nhân Aurora vẫn còn nắm giữ nhiều cổ phần. Những việc như nắm giữ cổ phần riêng và điều khiển công ty đầu tư vào đó là những việc không được chấp nhận ở Nhật Bản. Những hành vi này được các nhà lãnh đạo SoftBank đánh giá là đúng luật nhưng không thích hợp. Chỉ có thể nói bản thân Aurora quá ngây thơ, thậm chí hơi thiếu tinh tế đối với những hành vi mang tính tham nhũng như thế này. Luật sư đại diện Ira Lee Sorkin đã giải thích rằng cổ đông nặc danh gửi công văn là một vài người không phải công dân Mỹ. Nếu không phải người Mỹ, nhiều khả năng họ là người Nhật. Theo điều tra của Asahi, trong khi các bên liên quan ở SoftBank đều không thể trả lời câu hỏi, nhiều nhân viên thể hiện sự lo lắng cho đội ngũ lãnh đạo của công ty. Người ta có thể ngầm hiểu đây chính là sự tố cáo. chẳng ai thừa nhận Nikesh là người kế nhiệm ngài Son. Một vị lãnh đạo trong công ty đã thẳng thừng tuyên bố, chủ tịch Son vẫn luôn giữ vững niềm tin rằng người luôn nghi ngờ người khác không thể trở thành một lãnh đạo vì người đó không có khả năng tin tưởng ai khác ngoài mình. Nhưng tin tưởng về mọi mặt của một con người là một việc khó. Khó hơn nữa khi người ta cứ phải nghe thấy những lời phỉ báng mang đầy tính đố kỵ như anh ta thật sự giỏi giang đến vậy sao? Từng có một chuyện như thế này xảy ra khi tôi quyết định từ bỏ công việc thư ký điều hành ở SoftBank và đến thông báo với vị giảng viên đại học vốn đã quen biết từ lâu. Tôi đã cố gắng suốt 8 năm trong suốt 3.000 ngày. Chúc mừng anh, nhưng việc lựa chọn một cựu nghệ sĩ như anh Sima chắc chắn đã khiến ông Son bị nhiều người xung quanh dị nghị rất nhiều. Anh Sima là một người xuất sắc, nhưng ông Son còn xuất sắc hơn nữa khi quyết định lựa chọn người như anh. Đây đáng lẽ phải là một danh ngôn. Chủ tịch Son luôn theo phương châm tin tưởng tuyệt đối khi dùng người. Khi tôi còn là thư ký điều hành, trên cương vị của mình, tôi đã khảo sát kỹ lưỡng nhiều dự án lớn. Đến khi kết luận dự án không có vấn đề, tôi mới báo cáo với chủ tịch Son. Cùng lúc, tôi còn quan sát cả động tĩnh của các quản lý bộ phận khác trong công ty. Thư ký điều hành là một vai trò cần thiết để có thể quán triệt tinh thần tin tưởng tuyệt đối của chủ tịch Son trên quy mô toàn tổ chức. Vị trí thư ký điều hành của tập đoàn SoftBank, công ty mẹ, phụ trách đối nội, đối ngoại và kết nối trực tiếp với chủ tịch Son đã bị hủy bỏ từ tháng 2 năm 2016. Học viện SoftBank, nơi đào tạo những người kế nhiệm. Phương pháp để sở hữu một công ty trị giá 8.000 tỷ yên ư, đó chính là trở thành người kế nhiệm của Masayoshi Son. Khi tôi nói câu này, giá trị vốn hóa thị trường của SoftBank đang ở mức 8.000 tỷ yên. Lúc đó, những câu nói của một người khởi nghiệp sẽ thường là tôi muốn vượt qua Masayoshi Son. Tôi đã có kế hoạch để có được công ty trị giá 8.000 tỷ yên. Bỗng trở thành đề tài nóng trên Twitter. Tôi đã trực tiếp gặp mặt anh ta và nói có cách để đưa công ty của anh đạt giá trị vốn hóa 8.000 tỷ yên đấy. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm tham mưu cho Masayoshi Son để chỉ cho anh. Sau đó, tôi cho anh ta câu trả lời trên. Còn đây là câu chuyện của năm 2010, khi SoftBank kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Trong bài phát biểu của chủ tịch Son, câu nói khoác cuối cùng trong thời kỳ đương nhiệm của tôi. Câu nói khoác 30 năm một lần được đổi thành tầm nhìn 30 năm. Sau 30 năm nữa, ít nhất tôi sẽ không còn là giám đốc, vì thế đây là câu nói khoác cuối cùng. Chủ tịch Son là người đã nói là làm. Tôi lấy làm tự hào rằng, dù có đôi lúc ông không hoàn thành những việc nhỏ nhặt, nhưng chưa từng có việc lớn nào mà ông không thành công. Với tầm nhìn 30 năm, chủ tịch Son đã tuyên bố, mục tiêu 30 năm sau của SoftBank là đạt giá trị vốn hóa thị trường 200.000 tỷ yên, trở thành công ty nằm trong top 10 thế giới. Giá trị vốn hóa thị trường của SoftBank lúc đó là 3.000 tỷ yên. SoftBank xếp thứ 14 của Nhật Bản, không phải của thế giới, thậm chí còn không nằm trong top 10 của Nhật Bản. Mục tiêu của chủ tịch Son đưa ra nghe chẳng khác gì một câu đùa khoái chí. Cùng lúc đó, chủ tịch Son tuyên bố thành lập Học viện SoftBank để đào tạo người kế nhiệm, hay nói cách khác là Masayoshi Son 2.0. Tôi nói với chủ tịch Son, đào tạo người kế nhiệm lúc này không phải là quá sớm hay sao? Khi 85 tuổi, Matsushita Konosuke mới thành lập Viện Matsushita chuyên về chính trị kinh tế học. Nghe vậy, chủ tịch Son, khi đó mới 52 tuổi, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn khẳng định một cách chắc chắn. Muốn đào tạo người kế nhiệm, chúng ta phải mất 10 năm. Trong kế hoạch 50 năm cuộc đời, ông muốn chuyển giao công việc cho người kế nhiệm ở độ tuổi thất tuần. Tính từ thời điểm hiện tại cho đến thời hạn, chủ tịch Son còn 18 năm. Học viên của Học viện SoftBank không chỉ giới hạn trong nội bộ công ty mà còn được bổ sung từ nguồn tuyển sinh bên ngoài. Đáp lại lời kêu gọi tìm kiếm người kế nhiệm, có tổng cộng 300 người bao gồm 270 người trong nội bộ và 30 người từ bên ngoài được tuyển chọn cho khóa đầu tiên. Số lượng người trong nội bộ ứng tuyển là 1.000 người, còn số lượng ứng tuyển từ bên ngoài sau 18 tiếng đăng tuyển đã chạm mốc 3.700 người. Trong 300 học viên đầu tiên có đến 270 người được chọn từ nội bộ tập đoàn. Trong số 1.000 người ứng tuyển chỉ chọn ra được 270 người. Trong số 3.700 người bên ngoài ứng tuyển chỉ có 30 người được chọn. Tôi không trực tiếp tham gia nên không rõ phương thức tuyển dụng chính xác. Nhưng nếu thống kê ở đây là đúng thì tỷ lệ chọi đối với những thí sinh bên ngoài đã vượt trên 100. Nguyên nhân của mức tỷ lệ chọi quá cao này có lẽ xuất phát từ một tài khoản Twitter đã đăng bài cho rằng SoftBank không đủ nhân lực nên mới phải thành lập học viện nhằm lôi kéo những tài năng bên ngoài. Chủ tịch Son là người rất thích cạnh tranh công bằng, vì thế ông đã nghĩ ra phương thức nửa năm chọn lọc một lần. Chỉ cần thành tích nằm trong 10% thứ hạng thấp nhất, học viên sẽ tự động bị loại. Ai là người đã đưa ra con số 10% này? Thông thường người đó sẽ là giám khảo, nhưng học viện đã áp dụng phương pháp học viên tự chấm điểm cho nhau. Ý kiến của mọi người thường chính xác một cách bất ngờ. Chủ tịch Son đã nói như vậy khi lựa chọn phương pháp tự chấm điểm lẫn nhau cho học viện. Khi các bạn bước chân vào học viện, tôi muốn đảm bảo cho các bạn một môi trường minh bạch và công bằng nhất. Ngay cả trong những kỳ chọn lọc nửa năm một lần, tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện một cách minh bạch nhất có thể. Học viên sẽ trình bày những dự án họ muốn thực hiện khi trở thành giám đốc, hoặc họ sẽ tranh luận về những đề tài nóng hổi như làm thế nào để trở thành số một thế giới sau khi thâu tóm Sprint. Đã từng đảm nhiệm vai trò giảng dạy tại Học viện Chính trị Kinh tế học Matsushita, nên tôi khá tự tin về mảng đào tạo nhân lực và đánh giá năng lực học viên. Đôi khi tôi cũng xung phong tham gia vào ban giám khảo của những cuộc thi tự đánh giá lẫn nhau. Viện Chính trị Kinh tế học áp dụng phương pháp giáo dục như một viện thiền, dạy bảo tận tình và đánh giá một cách nghiêm khắc để thử thách ý chí của các học viên. Vì thế những nhận xét của tôi lúc nào cũng vô cùng nghiêm khắc. Chủ tịch Son thì khác. Câu đầu tiên ông nói mỗi khi học viên hoàn thành bài phát biểu của mình là hay đấy. Dù trong đó có rất nhiều bài phát biểu mà bản thân tôi chẳng hiểu được nó hay chỗ nào. Những người trẻ đều rất cố gắng để hoàn thành một bài phát biểu. Nếu ngay lúc ấy bạn dội cho họ một gáo nước lạnh thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đó. Chủ tịch Son cho rằng con người cần những lời khen để có thể đi xa hơn. Suy nghĩ này của ông xuất phát từ câu nói "Con là một thiên tài" mà bố của ông vẫn nói với ông khi xưa. Tôi cảm thấy chủ tịch Son đối xử với các học viên như với những đứa con của chính mình. Đôi điều về Học viện SoftBank. Ngày 28 tháng 7 năm 2010, lễ khai giảng của Học viện SoftBank được tổ chức tại phòng ăn nhân viên tầng 25 trong trụ sở công ty. Xin chào tất cả mọi người. Tôi không biết là tập đoàn của chúng ta có nhiều gương mặt khí thế tưng bừng như thế này. Tôi vô cùng lấy làm vui mừng. Trong suy nghĩ của Chủ tịch Son, Học viện SoftBank sẽ tiếp tục tồn tại 300 năm nữa. Nhưng bản thân Chủ tịch Son chỉ còn vài chục năm nữa để làm hiệu trưởng của học viện. Trong lúc đang nói những chuyện này, Chủ tịch Son bỗng kêu lên: "Đợi chút, có micro cầm tay không? Micro của tôi lúc được lúc không." Là người coi trọng việc phát biểu, Chủ tịch Son rất nhạy cảm đối với chất lượng âm thanh từ micro và điều khiển màn hình cho phần PowerPoint. Vì ngoài nội dung, ông còn đặt nặng vấn đề trình diễn sao cho mỗi từ ngữ nói ra đều mang lại âm vang rõ ràng và truyền cảm. Sau khi được đổi micro, Chủ tịch Son đã nói: "Việc ai trong số các bạn trở thành người kế nhiệm sẽ được quyết định trong vòng 20 năm tiếp theo." Chủ tịch Son khi đó 52 tuổi. Lúc đó có thể tôi đã 61 tuổi, hoặc có thể đã 69 tuổi. Luôn định rõ thời hạn và định ra những con số rõ ràng là cách làm quen thuộc của Chủ tịch Son. Nhưng tôi thì nghĩ rằng tại đây chúng tôi chưa cần đề cập tới vấn đề xa xôi đến thế. Vì tôi không nghĩ rằng trong nội bộ SoftBank sẽ dễ dàng xuất hiện một người kế nhiệm ngang tầm với nhà kinh doanh thiên tài Masayoshi Son. Một lúc nào đó, một ai đó trong số các bạn, và cũng có thể là một người không phải trong nội bộ công ty, một ai đó trong học viện này sẽ nhận lấy gậy tiếp sức và thay tôi tiếp tục sứ mạng của SoftBank. Sau khi rút khỏi vị trí giám đốc, Chủ tịch Son muốn đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng của học viện. Kết thúc bằng giáo dục là một cách sống lý tưởng của con người. Chủ tịch Son lúc đầu nói rằng mỗi tuần một lần sẽ đến trò chuyện tại học viện SoftBank. Nếu tôi vẫn còn khỏe mạnh thì 20-30 năm sau tôi vẫn sẽ tiếp tục làm hiệu trưởng của học viện SoftBank. Mỗi tuần một lần tôi sẽ đến nói chuyện với các bạn như thế này. Thật lòng, dù biết không nên nói ra điều này, nhưng tôi nghĩ lời hứa này sẽ thoảng theo gió bay khi Chủ tịch Son bắt đầu những cuộc cải cách hay dự án mới của mình. Dù vậy, Chủ tịch Son luôn làm hết sức mình trong mỗi giai đoạn. Chính vì thế, khoảnh khắc ông hứa ông thực sự hứa bằng sự chân thành và nhiệt huyết. Điều này cũng là một phần tạo nên khả năng thuyết phục và thu hút nơi chủ tịch Son. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh nào cũng thể hiện thành ý và nhiệt huyết giống nhau, tự nhiên cách nói chuyện sẽ mang tính chất công việc. Kết quả là cơ thể không thể phân làm hai nên thường sẽ dẫn đến việc thất hứa. Chủ tịch Son luôn sử dụng thời gian một cách triệt để. Dù là sắp phải gặp mặt một vị khách VIP, ông vẫn sẵn sàng hủy vào phút chót nếu có việc quan trọng hơn cần được ưu tiên. Công việc kinh doanh càng tiến triển thì số lần như thế càng tăng. Mỗi lần hủy hẹn vào phút chót, tôi không biết chủ tịch Son phải cố gắng giải thích thế nào để xoa dịu được đối phương. Nếu nhiệm vụ đó được giao cho tôi, chắc hẳn tôi sẽ cảm thấy vô cùng nặng nề. Ngược lại, đối với những việc ít quan trọng hơn, chủ tịch Son dần dần đưa nó ra khỏi lịch làm việc. Hiện tại, 6 năm đã trôi qua kể từ lễ khai giảng khóa đầu tiên. Trừ những dịp thật sự quan trọng, người ta ít thấy chủ tịch Son đến nói chuyện tại học viện. Điều kiện 10 năm sau đưa giá trị vốn hóa thị trường tăng gấp 5 lần. Ngày 28 tháng 9 năm 2010, trong bài giảng đặc biệt thứ hai về chiến lược, chủ tịch Son đã diễn thuyết về bí kíp đưa ra quyết định và tuyên bố một cách rõ ràng về điều kiện trở thành người kế nhiệm. Người kế nhiệm phải đạt chỉ tiêu rất cao, đó là trong vòng 10 năm nữa phải phát triển công ty đạt mức giá trị gấp 5 lần hiện tại. Thời điểm đó, giá trị vốn hóa thị trường của SoftBank đang ở mức khoảng 3.000 tỷ yên, nên nếu tăng gấp 5 lần thì con số đó sẽ là 15.000 tỷ yên. Chỉ số Nikkei 225, chỉ số bình quân của 225 loại cổ phiếu, lúc đó ở mức 10.000 yên. Công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất Nhật Bản là Toyota với 15.100 tỷ yên. Đứng thứ hai là Mitsubishi Tokyo UFJ với 6.100 tỷ yên. Thứ ba là NTT Docomo với khoảng 6.000 tỷ yên. Đưa giá trị vốn hóa thị trường lên 15.000 tỷ yên đồng nghĩa với việc vượt qua Toyota để chiếm vị trí số 1 Nhật Bản. Không khó để nhận ra điều này. Chủ tịch Son khi giảng giải thường đưa ra các con số và yêu cầu các học viên của mình hãy tư duy bằng các con số, tính nhẩm đi. Nếu thời hạn trung bình của một nhiệm kỳ là 10 năm, thì trong 10 năm đó phải tăng gấp 5 lần. Nếu duy trì tỷ lệ tăng trưởng trung bình năm là 17%, thì 10 năm nữa sẽ tăng hơn 5 lần. Còn nếu tính sơ bộ, mỗi năm sẽ phải phát triển 20%. 3% chênh lệch giữa 20% và 17% thực ra là một con số khá lớn, nhưng từ miệng chủ tịch Son nó lại trở thành quá nhỏ bé. Ngoài ra, tại cuộc họp quyết định kế hoạch kinh doanh trong năm tới, khi công bố mục tiêu doanh số là 28 tỷ yên, chủ tịch Son còn điềm nhiên tăng mốc giá trị thêm nữa vì làm tròn số thành 30 tỷ yên. Cách nói mang đầy chất hài hước của ông khiến người nào nghe cũng phải gật gù đồng ý. Kết quả là những phòng ban có trách nhiệm thực hiện phải trải qua những tháng ngày làm việc bận tối mắt tối mũi. Thế nhưng, thật kỳ lạ khi cuối cùng SoftBank cũng thực hiện được mục tiêu này. Yahoo là con gà đẻ trứng vàng khi năm nào cũng tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, dù tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, làm hết những gì tốt nhất để phát triển SoftBank cũng không thể trở thành người kế nhiệm của chủ tịch Son. Lúc nào cũng quá cứng nhắc, không phải cứ đặt mục tiêu thấp xuống rồi bảo rằng đạt được là xong. Ví dụ, nếu tỷ lệ tăng trưởng năm ở mức 7%, thì 10 năm giá trị mới tăng lên gấp đôi. Thông thường như thế là ổn, nhưng nếu so sánh với mục tiêu 17% của chủ tịch Son, thì vẫn còn kém tận 10%. Chủ tịch Son công bố mục tiêu còn cao hơn cả chiều cao của chính ông. Mọi người vẫn gọi đó là những mục tiêu khoác lác. Nhưng dù người khác có cho đó là một lời khoác lác, nếu mục tiêu đó nằm trong phạm vi ông nắm chắc, chủ tịch Son vẫn luôn là người đã nói là làm. Nếu không thúc bách bản thân đến mức đó, người ta sẽ làm một người bình thường đến hết đời. Họ sẽ chỉ là nhà kinh doanh bình thường điều hành một công ty bình thường. Người kế nhiệm của chủ tịch Son không thể là một người bình thường. Ví dụ, công ty bình thường sẽ kết thúc ở mức tăng trưởng 5-3%. Những người nghĩ rằng 3% là ổn sẽ không thể trở thành người kế nhiệm của tôi. Người kế nhiệm của tôi không được phép đặt mục tiêu quá bình thường. Khi chủ tịch Son phát biểu câu này, tôi cũng có mặt ở hội trường. Các học viên khóa đầu tiên của học viện SoftBank nhìn chăm chăm chủ tịch Son như bị thôi miên. Bởi vì tại thời điểm này, họ đang nắm trong tay tấm vé số với tỷ lệ trúng thưởng là 1/300, một tỷ lệ cao hơn tỷ lệ trúng thưởng xổ số. điều kiện để trở thành người kế nhiệm ngày càng khắt khe. Giám khảo vòng 1 của Học viện Starbank đã có bài phát biểu trong 3 phút. Sau đó, giám khảo chung cuộc phát biểu trong 10 phút. Trong vòng chung khảo, Chủ tịch Son đã xuất hiện. Tôi cũng được tham gia làm giám khảo tại vòng này. Vẫn như mọi khi, ngược lại với những lời nhận xét nghiêm khắc của tôi, Chủ tịch Son dùng những câu nhận xét ấm áp như một sự tương phản cần thiết. Cũng có thể do sự ấm áp đó mà 5 năm sau kể từ buổi khai giảng đầu tiên, vẫn có rất nhiều học viên từ bên ngoài gia nhập Starbank vì cảm động sâu sắc trước những câu nói của Chủ tịch Son. Một trong số đó là Hayashi Kaname, người có chung niềm tin mãnh liệt với Chủ tịch Son trong việc phổ biến robot mang trí tuệ cảm xúc như con người và mở ra trào lưu robot với việc tạo ra robot Pepper. Trong một lần nói chuyện với một nhóm học viên và làm việc cho Softbank, họ đã nói với tôi rằng anh Sima này hình như trở thành người kế nhiệm ngày càng khó hơn. Trong buổi thuyết trình về quyết toán diễn ra tháng 11 năm 2014, lợi nhuận được công bố đạt mức cao nhất trong 11 kỳ liên tiếp. Softbank đang ở đỉnh cao của tăng trưởng. Giá cổ phiếu đồng thời cũng tăng, đưa giá trị vốn hóa thị trường của Softbank lên khoảng 9.000 tỷ yên. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu trở thành người kế nhiệm với nhiệm vụ tăng gấp 5 lần trong 10 năm, chỉ tiêu đặt ra cho đến năm 2024 là tăng giá trị vốn hóa thị trường lên đến 45.000 tỷ yên. Tức là vượt xa Toyota, công ty đứng số 1 Nhật Bản lúc đó, với giá trị vốn hóa thị trường đạt 25.000 tỷ yên. Bây giờ, mục tiêu đã vươn ra tầm thế giới, không còn dừng lại ở số 1 Nhật Bản. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Chủ tịch Son đã tính trước 7 nước cờ khi đặt mục tiêu tăng giá trị lên 5 lần trong vòng 10 năm. Giá trị vốn hóa 45.000 tỷ yên, tức là ngang tầm với công ty đứng thứ 2 thế giới Microsoft, nếu tính tỷ giá tại thời điểm tháng 11 năm 2014 là 1 đô la bằng 115 yên. Nói cách khác, không biết từ khi nào, điều kiện trở thành người kế nhiệm của Chủ tịch Son đã tiến hóa thành top 3 công ty lớn nhất thế giới. Chủ tịch Son luôn áp dụng phương pháp trừ trong đường lối kinh doanh của mình, làm rõ mục tiêu và áp dụng phương pháp trừ từ mục tiêu đó để biết nỗ lực cần thiết. Và mục tiêu được đặt ra ở thời điểm hiện tại chính là vượt qua những công ty như Microsoft hay Google. Để đạt được mục tiêu trong mơ này, Chủ tịch Son cần đào tạo một người kế nhiệm phù hợp. Liệu có một nhân vật như thế trong số những học viên của Học viện Softbank? Dường như Chủ tịch Son bắt đầu mang nghi vấn đó trong lòng. Một trong những biểu hiện của tâm tư này là những bài giảng tại học viện dần được thay bằng những chuyến công tác nước ngoài. Mục tiêu của tầm nhìn 30 năm là đến năm 2040 đưa giá trị vốn hóa thị trường lên 200.000 tỷ yên. Nếu áp dụng phương pháp trừ ở đây, người kế nhiệm của Chủ tịch Son ít nhất phải đưa giá trị lên mức 45.000 tỷ yên trong thời gian tại nhiệm. Và vị lãnh đạo tiếp theo đó lại phải hoàn thành chỉ tiêu tăng tiếp 5 lần, đưa giá trị lên 220.000 tỷ yên mới đạt mục tiêu của tầm nhìn 30 năm. Công ty giá trị số 1 thế giới lúc đó là Apple với 80.000 tỷ yên. Một con số gần gấp 3 lần công ty này, quả thật ngoài sức tưởng tượng. Chủ tịch Son đã xây dựng kế hoạch cuộc đời khi mới 19 tuổi. Ngoài 20 tuổi bắt đầu sự nghiệp, ngoài 30 tuổi tích lũy vốn, ngoài 40 tuổi xông pha chiến đấu, ngoài 50 tuổi dựng thành cơ nghiệp, ngoài 60 truyền lại cho người thừa kế. Mặc dù đây là kế hoạch cuộc đời của một người nổi tiếng như Chủ tịch Son, tôi vẫn luôn cho rằng chẳng có căn cứ nào để xây dựng kế hoạch tận 50 năm cuộc đời. Nhưng có thể đây không phải vấn đề cần có căn cứ, quan trọng nhất vẫn là quyết tâm tự mình quyết định tương lai của bản thân. Tôi trợ giúp Chủ tịch Son trên vai trò thư ký điều hành từ khi Chủ tịch Son 48 tuổi đến 56 tuổi. 48 tuổi là thời điểm Chủ tịch Son đang ở giữa cuộc chiến thâu tóm Vodafone. Và năm 56 tuổi, Chủ tịch Son thành công thâu tóm Sprint, bước chân vào thị trường Mỹ. Số lượng khách hàng tại Nhật Bản lên tới 40 triệu người, tại Mỹ lên tới 60 triệu người, đưa tổng số khách hàng lên tới 100 triệu người, vượt qua cả gã khổng lồ NTT Docomo. Khởi nghiệp tại thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka với chỉ 3 nhân viên, Softbank đã đạt được thành công như mơ sau 34 năm phấn đấu và trưởng thành. Thời điểm đó, tôi nghĩ Chủ tịch Son ít nhiều cũng mãn nguyện với những thành tựu đạt được. Đây cũng là duyên cớ khiến ông bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề người kế nhiệm. những cấp dưới thân tín của chủ tịch Son bắt đầu bí mật tiếp xúc với nhiều doanh nhân khởi nghiệp. Thậm chí, khi được hỏi đang làm gì, các vị lãnh đạo cấp dưới thản nhiên trả lời đang uống rượu với một doanh nhân khởi nghiệp nào đó. Cỗ máy thời gian của thương trường. Xung quanh chủ tịch Son xôn xao những lời bàn ra tán chào như cứ cho là thắng được Docomo, tất cả cũng là nhờ thâu tóm Sprint. Thắng như thế cũng được sao? Trước những lời chỉ trích này, lần nào chủ tịch Son cũng chỉ đáp lại một câu: thắng như thế cũng chẳng làm sao. Chiến lược M&A là cỗ máy thời gian đưa SoftBank đến với mục tiêu trong chớp mắt. Dù là thâu tóm Sprint hay Vodafone thông qua M&A, SoftBank đã mua thời gian gây dựng và phát triển công ty, nhảy vào sang chiều không gian khác. Rất nhiều người nghĩ rằng phát triển phải do nỗ lực từ ngày này qua ngày khác tích lũy mà thành. Tất nhiên, để trưởng thành hơn thì đổ mồ hôi công sức mỗi ngày là điều cần thiết. Nhưng quý giá nhất là không đổ một giọt mồ hôi nào mà vẫn đạt được kết quả như ý. Chủ tịch Son đã nói như vậy. Thời đại nào cần đổ mồ hôi mới ra thành quả? Thời đại đó không cần một nhà lãnh đạo. Để đạt được mục tiêu đầy thách thức tăng giá trị vốn hóa thị trường lên gấp 5 lần trong vòng 10 năm, cỗ máy thời gian là công cụ không thể thiếu. Chính xác hơn, liệu có phương pháp nào rút ngắn thời gian một cách hiệu quả nhất? Áp dụng M&A đối với công ty nào sẽ rút ngắn thời gian tốt nhất? Suy nghĩ những vấn đề đó là nhiệm vụ của người kế nhiệm trong tương lai. Một khi trở thành người kế nhiệm, bất kể mục tiêu là gì, anh ta kiên quyết phải đạt được, đồng thời phải nắm giữ tri thức đủ để nghĩ ra các phương pháp rút ngắn thời gian. Khi những đám mây đen trong thương vụ thâu tóm T-Mobile dần tích tụ, chủ tịch Son dường như chuyển tầm nhìn từ Mỹ sang Ấn Độ. Phong cách của Masayoshi Son nằm ở tốc độ chuyển đổi. Ông thường không để tâm đến những việc đã kết thúc. Ấn Độ có khoảng 50% dân số nằm trong độ tuổi dưới 25. Khác với Trung Quốc, tháp dân số của Ấn Độ có hình nón. Tỷ lệ dân số này hứa hẹn nhiều triển vọng như Nhật Bản những năm thứ 30 của thời Chiêu Hòa. Ngoài ra, số lượng kỹ sư phát triển phần mềm của Ấn Độ cũng nhiều nhất thế giới với 5,2 triệu người. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển IT sau này. Dân số Ấn Độ được dự đoán sẽ vượt qua Trung Quốc, trở thành nước đông dân nhất thế giới vào năm 2029, và giữa thập niên 2030, Ấn Độ sẽ vượt mức GDP của Mỹ. Thích số một thế giới đến vậy nên chủ tịch Son quay sang thích Ấn Độ cũng là lẽ tự nhiên. SoftBank đã tuyên bố rằng trong vòng 10 năm từ giờ trở đi sẽ đầu tư vào Ấn Độ 1.000 tỷ yên trở lên. Và trong bối cảnh như thế, theo sau Ấn Độ xuất hiện những số 2, số 3 như Alibaba. Cùng lúc đó, điều kiện dành cho người kế nhiệm cũng nhảy vọt, từ giá trị vốn hóa thị trường số 1 Nhật Bản lên thứ 3 thế giới. Theo lý lẽ của chủ tịch Son, nói ngoài 60 tuổi sẽ truyền lại cho người kế nhiệm, nghĩa là cho đến khi 69 tuổi. Lúc này, chủ tịch Son 57 tuổi, trong trường hợp lâu nhất là phải 12 năm nữa, vấn đề người kế nhiệm mới đi đến hồi kết. Ai cũng nghĩ còn lâu, rất lâu nữa. Vẫn như thế này đến 12 năm nữa ư, mệt chết mất. Bên cạnh những câu nói đùa kiểu như thế của những quản lý trẻ tuổi, tôi vẫn cảm nhận có dấu hiệu gì đó cho thấy chủ tịch Son sẽ có những thay đổi trọng đại đối với SoftBank. Để đào tạo người kế nhiệm, chúng ta phải mất 10 năm. Tôi đã đề cập đến câu nói này ở đoạn trước, nên ở đây chắc chắn đã trở nên quen thuộc với mọi người. Thực ra câu nói này nằm trong cuộc đối thoại giữa hai người, nên thời điểm đó không có ai biết đến nó. Tôi vẫn nhớ vì tôi cao hơn ông, chủ tịch Son đã ngẩng lên để nói chuyện với tôi khi cả hai cùng đang đứng. Để đào tạo người mới phải mất 10 năm, mặt khác là cơ hội mang tên Ấn Độ. Nếu suy nghĩ theo phương pháp trừ thì thời gian có vẻ không còn nhiều. Tái khởi động cuộc đua người kế nhiệm, tôi sẽ tập trung vào việc làm giám đốc, tạm thời loại khỏi đầu những suy nghĩ về người kế nhiệm. Ngày 22 tháng 6 năm 2016, ứng cử viên kế nhiệm Nikesh Arora đã từ chức phó chủ tịch. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Arora gia nhập SoftBank và sát cánh bên chủ tịch Son, nhắc lại những chuyện khi chỉ định Arora là người kế nhiệm, chủ tịch Son đã phát biểu rằng: tuổi tác và sức khỏe của tôi không được phép trở thành gánh nặng cho tương lai của SoftBank. tôi đã nghiêm túc nghĩ rằng phải trao lại quyền điều hành cho những người trẻ tuổi càng sớm càng tốt, trước khi bản thân rơi vào tình trạng trì trệ, bị người ta gọi là ông già lẩm cẩm. Đúng là với thất bại trong thương vụ thâu tóm T-Mobile năm 2014, người ta có thể thấy Chủ tịch Son khá bi quan. Ông tự cảm thấy trực giác chiến đấu, linh cảm của ông không còn nhạy bén như xưa. Ông đã thấm mệt rồi, và khi đó Aurora xuất hiện. Sinh nhật của Chủ tịch Son là ngày 11 tháng 8. Ông đã bật mí rằng, năm sau trong tiệc mừng sinh nhật tròn 60 tuổi của mình, tôi định làm cho mọi người bất ngờ. Tôi định thông báo rằng, từ ngày mai, Nikesh sẽ là giám đốc kế nhiệm. Chỉ còn lại một năm thôi là đến 60 tuổi. Tôi luôn mong thời gian trôi chậm lại. Tự hỏi liệu mình đã hoàn toàn già chưa, vì trong lòng tôi chưa bao giờ hết ham muốn. Khi thời đại singularity ngày càng tới gần, những việc chưa làm hết lại nhiều lên. Vì thế, tôi đã nói lời xin lỗi với Nikesh. Theo tôi, câu chuyện này chỉ có một nửa là sự thật. Cũng như nhiều người cho rằng, trong chuyện này hẳn còn có nội tình gì khác. Điều kiện của người kế nhiệm là trong 10 năm tăng giá trị vốn hóa thị trường lên gấp 5 lần. Như những gì tôi viết ở đoạn trước, với điều kiện này, người kế nhiệm phải có kinh nghiệm điều hành những công ty mang tầm cỡ thế giới như Google hay Apple. Nhưng nhìn vào trường hợp của Aurora, tôi bỗng nhận ra rằng có việc còn quan trọng hơn cả điều đó. Matsushita Konosuke đã nói rằng 100 người có thể nghe theo mệnh lệnh của bạn, nhưng với 1.000 người thì bạn phải nhờ vả, và với 10.000 người có khi bạn phải chắp tay cúi đầu. Hiện tại SoftBank là công ty đang sở hữu hơn 100.000 nhân viên trên khắp thế giới. Giữ cốt cách thanh cao, được 100.000 nhân viên tin tưởng nhờ đức độ và tín nhiệm có lẽ chính là điều kiện tiên quyết để trở thành người kế nhiệm. Chính bản thân Masayoshi Son sẽ quay về điểm khởi đầu để trở thành Masayoshi Son 2.0. Ngoài ra, cuộc đua người kế nhiệm Masayoshi Son một lần nữa tái khởi động. Đây là một cơ hội. Tôi đã kể câu chuyện về giám đốc với mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường 8.000 tỷ yên. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 8.000 tỷ yên giống như việc ngồi lên một chiếc trực thăng để tới được căn cứ đặt trên đỉnh Everest. Vấn đề bây giờ là điều kiện của người kế nhiệm Masayoshi Son phải dùng phép trừ hao như thế nào từ mục tiêu top 3 của thế giới. Liệu có ai đó trong quý vị độc giả cũng hướng tới mục tiêu trở thành người kế nhiệm của Masayoshi Son? Ai đó trong quý vị độc giả cũng muốn trở thành nhân vật như Masayoshi Son? Chỉ nói thanh xuân phải ôm giấc mộng lớn thực ra chưa đầy đủ. Tôi muốn nói với quý vị rằng thanh xuân phải hướng tới số 1 thế giới. Tổng kết, kỳ vọng từ người kế nhiệm. Tạo dựng thành công một doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian, và để chuyển giao thành công doanh nghiệp cho người kế nhiệm cũng cần không ít thời gian. Việc lựa chọn người kế nhiệm từ nhóm lãnh đạo người Nhật đi vào ngõ cụt, Chủ tịch Son chuyển sang cân nhắc việc bổ nhiệm một người nước ngoài, và Nikesh Arora, 46 tuổi, vị CEO gốc Ấn của Google, chính thức gia nhập SoftBank vào tháng 9 năm 2014, được lựa chọn trở thành người kế nhiệm Chủ tịch Son. Masayoshi Son kỳ vọng ứng cử viên kế nhiệm sẽ trở thành biểu tượng thu hút nhân tài trên khắp thế giới đến gõ cửa SoftBank và đưa SoftBank chinh phục thị trường Ấn Độ, đặt nền móng cho tương lai, đưa SoftBank trở thành một doanh nghiệp toàn cầu hóa thực sự. Tuy nhiên, do có nhiều tham vọng và toan tính đi ngược lại với lý tưởng và kỳ vọng của Chủ tịch Son, bị các cổ đông của SoftBank phản đối, yêu cầu từ chức. Sau 2 năm gia nhập SoftBank, ứng cử viên người kế nhiệm Aurora đã từ chức và ra đi. Action. 1. Bạn muốn tiếp tục điều hành doanh nghiệp trong bao lâu? Tại sao bạn lại cần người kế nhiệm? 2. Việc chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm có tầm quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của doanh nghiệp? 3. Những vị trí nào cần được cho vào hoạch định kế nhiệm? Việc lựa chọn người kế nhiệm có nhất thiết phải từ nội bộ doanh nghiệp không? 4. Tiêu chuẩn lựa chọn người kế nhiệm của bạn là gì? Việc hoạch định người kế nhiệm có cần theo đúng định hướng với mục tiêu phát triển của công ty không? 5. Bạn có cho rằng việc lập kế hoạch người kế nhiệm là vấn đề chỉ dành cho những công ty lớn? Chương 2. Tân giám đốc Masayoshi Son 2.0. Vượt qua thời kỳ con nhộng, người kế nhiệm của Masayoshi Son là Masayoshi Son 2.0. Sau cùng, người kế nhiệm của Masayoshi Son là Masayoshi Son 2.0. Tôi đã quay trở lại trạng thái tập trung làm giám đốc. Chuyện người kế nhiệm hiện giờ không còn tồn tại trong đầu tôi. Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Chủ tịch Son hủy bỏ quyết định truyền ngôi cho ứng viên kế nhiệm Nikesh Arora. Ít nhất trong 5 đến 10 năm nữa, tôi vẫn muốn làm việc trên cương vị giám đốc. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, tôi không có ý định từ chức trong 2 đến 3 năm tới. Đây là tuyên bố nắm quyền lâu dài sau 2 năm đi đường vòng. Ngoài 20 tuổi ghi danh, ngoài 30 tuổi có vốn tích lũy ít nhất 100 tỷ yên, ngoài 40 tuổi xông pha chiến đấu, ngoài 50 tuổi dựng thành cơ nghiệp, ngoài 60 tuổi truyền lại cho người thừa kế. Đối với kế hoạch 50 năm cuộc đời của bản thân, Chủ tịch Son nhiều lần nói đã hoàn thành đúng như kế hoạch. Những năm tứ tuần, Chủ tịch Son đã thâu tóm Vodafone, khơi mào cuộc chiến lớn khi xâm nhập vào thị trường điện thoại di động. Sau đó, kế hoạch turnaround của ông thành công tốt đẹp và ông đã thành lập Học viện SoftBank năm 2016 để đào tạo người kế nhiệm. Tháng 1 năm 2013, trên đường đến Bộ Nội vụ để thông báo về thỏa thuận thâu tóm công ty Sprint của Mỹ, Chủ tịch Son đã nói với tôi, SoftBank phải trở thành công ty toàn cầu hóa thực thụ. Câu nói này bày tỏ quyết tâm hướng tới một SoftBank 2.0 với mạng lưới mở rộng ra khắp thế giới. Sau đó, năm 2014, lời mời cho vị trí ứng cử viên kế nhiệm đã được gửi đến Arora của ông lớn Google. Nếu cho rằng thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của châu Á, thì việc đưa một người Ấn Độ trở thành người kế nhiệm giúp SoftBank 2.0 lột xác thành một công ty toàn cầu được cho là một lựa chọn hợp lý. Tại cuộc họp cổ đông năm 2015, Arora chính thức được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch SoftBank. Nhưng chỉ một năm sau đó, ngày 21 tháng 6 năm 2016, trước ngày họp hội đồng cổ đông, Chủ tịch Son hủy bỏ việc nhường ngôi, tuyên bố vẫn tiếp tục giữ chức giám đốc. Đây là quyết định đậm chất Masayoshi Son. Khi những ý tưởng tốt hơn đột nhiên xuất hiện, Chủ tịch Son luôn sẵn sàng hủy bỏ những tuyên bố trước đó không chút do dự và cho rằng sáng nắng chiều mưa là đặc quyền của giám đốc. Dưới đây là câu nói của Chủ tịch Son khi tuyên bố tiếp tục nắm quyền giám đốc lâu dài. Những nhà khởi nghiệp đôi khi là những thằng điên. Lúc nào họ cũng muốn nghĩ mình còn trẻ lắm, còn làm được nhiều việc lắm. Chính bản thân tôi lúc rút lui khỏi hàng ngũ điều hành công ty, mà không, chỉ mới gần đến lúc đó thôi, trong tôi đã trào lên khao khát được tiếp tục một thời gian nữa. Arora cũng được nhắc đến. Tôi đã gây phiền toái cho Nikesh. Thật lòng tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng sẽ không thành thật với chính mình nếu tôi chối bỏ mong muốn được tiếp tục chức vụ hiện tại. Nhìn về tương lai lâu dài, tôi cũng ghét phải gặp những rắc rối không đáng có nếu nhường lại vị trí giám đốc khi trong lòng chưa hoàn toàn sẵn sàng. Tôi nghĩ cần phải nói chuyện một cách thẳng thắn. Ngày 22 tháng 6, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức tại Tokyo. Trong cuộc họp này, việc Phó Chủ tịch kiêm người kế nhiệm Arora rời đi và việc giữ chức giám đốc lâu dài của Chủ tịch Son được quyết định và chính thức thi hành. Xuất hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của SoftBank có nhiều người là người hâm mộ nhiệt thành của Masayoshi Son. Có những người còn lên tiếng bày tỏ mong muốn Chủ tịch Son tiếp tục làm giám đốc cho đến 99 tuổi. Ông Yanai, một giám đốc trong công ty từng nói, chẳng có ai như ông Son, chưa đến 60 tuổi đã đòi rút lui. Một giám đốc khác, ông Nakamori Shigenobu, cũng đã gửi đến những lời động viên thật đặc biệt. Ham muốn kinh doanh không liên quan đến tuổi tác. Theo tôi, mới 60 tuổi đã đòi rút lui thì chắc bị mất trí rồi. Chủ tịch Son dù 69 tuổi vẫn sẽ nói làm tiếp 10 năm nữa, nếu không phải người như thế đã không gây dựng được công ty hoành tráng như thế này. Ban đầu, khi Chủ tịch Son chiêu mộ Arora, có thể ông thật sự có ý định bàn giao chiếc ghế giám đốc ở tuổi 60. Nhưng thâm tâm ông luôn xảy ra những xung đột, giằng xé mỗi khi ông nghĩ tới việc chỉ còn một năm nữa là đến 60 tuổi. Tóc tôi thưa rồi, nhưng tôi vẫn còn trẻ lắm. Dù là trong những cuộc họp quan trọng, Chủ tịch Son thường hay pha trò, tự chế giễu mình để đổi lấy tiếng cười của mọi người. Nhưng mỗi câu chữ vẫn nổi bật vấn đề cốt lõi. Chủ tịch Son đã tuyên bố lý do cho việc hủy bỏ quyết định người kế nhiệm bằng một câu đơn giản. Cơ hội cải cách thông tin đang ngày càng rộng mở. Việc này khiến tôi muốn tiếp tục thêm một thời gian nữa. Đúng là thế giới đang tiến dần tới thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sáng lập SoftBank năm 24 tuổi, Nếu Chủ tịch Son giữ chức giám đốc cho đến năm 69 tuổi, thì nhiệm kỳ giám đốc của ông sẽ là 45 năm. Lạc mất phương hướng thì phải nhìn ra xa. Trên con thuyền chồng chành trong sóng dữ, càng nhìn gần người ta sẽ càng dễ say sóng. Vì thế mới nói, nhìn xa là điều tối quan trọng. Trong 2 năm, Chủ tịch Son đã suy nghĩ tới việc đào tạo người kế nhiệm và dần dần rút lui khỏi hàng ngũ lãnh đạo của công ty. Nhưng thực tế, sau 2 năm đó, SoftBank đã đánh mất đi hình tượng nhà cải cách xưa nay vẫn giữ. So với SoftBank cũ luôn ồn ào với nhiều đề tài thời tôi còn làm thư ký điều hành, SoftBank bây giờ luôn có nhiều đề tài nổi bật trên các tờ báo lớn, tạo được tiếng vang trong xã hội. SoftBank của 2 năm bấy giờ hầu như không có một hoạt động nào đáng được lên trang nhất của các tờ báo. Nói về quá trình trưởng thành của một ấu trùng, con nhộng yếu ớt chậm chạp ban đầu chỉ tạm thời giữ trạng thái đó cho đến khi chui khỏi kén, lột xác thành một con bướm xinh đẹp. Người ta gọi đây là biến hình. Có thể 2 năm vừa qua đối với Chủ tịch Son là thời kỳ nhộng trong kén để biến hình thành Masayoshi Son 2.0. Khi tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức, Masayoshi Son 2.0 đã dang rộng đôi cánh của mình chuẩn bị bay vút lên không trung. SoftBank không sợ thay đổi, sáng nắng chiều mưa cũng tốt. Nếu có phương án hay hơn phương án đã nghĩ ra trước đó thì thay đổi là chuyện đương nhiên. Tôi đã đề cập đến câu nói này ở phần trước. Chủ tịch Son cũng từng phát biểu như thế này tại học viện SoftBank. Lúc đó, các vị quản lý có mặt tại đây chỉ có thể âm thầm cười khổ. SoftBank thay đổi theo mỗi ý tưởng lóe lên trong đầu Chủ tịch Son, thay đổi nhiều đến mức thái quá. Điện thoại di động là một lĩnh vực kinh doanh thay đổi chóng mặt. Đây là câu nói của Chủ tịch Son hồi năm 2011 khi SoftBank được độc quyền phân phối iPhone, doanh thu tăng trưởng vượt mức. Đang trên đà phát triển tốt đẹp như vậy, Chủ tịch Son vẫn giữ nguyên trạng thái căng thẳng, đề phòng, khiến người khác phải thán phục. Trinh Quán Chính Yếu là bộ sử nổi tiếng ghi lại kinh nghiệm trị nước của Đường Thái Tông. Trong lịch sử 3.000 năm của Trung Quốc, Trinh Quán Chi Trị, sự thịnh trị thời kỳ Trinh Quán được cho là thời kỳ ổn định nhất. Cuốn sách tập hợp những lời hỏi đáp giữa vị vua thứ hai của nhà Đường, Đường Thái Tông, niên hiệu là Trịnh Quán, và các bậc trọng thần. Người đặt nền móng cho 300 năm mặt phủ Tokugawa, Tokugawa Ieyasu đã mời Fujiwara Shika đến cùng thảo luận về cuốn sách này. Ngoài ra các vị vua trong lịch sử, đầu tiên phải kể đến là vua Minh Trị, cũng coi cuốn sách này như một tài liệu quý báu về kinh nghiệm trị nước. Theo Trinh Quán Chính Yếu, một trong những tinh thần cần có của người lãnh đạo là không được phép thả lỏng tinh thần, lúc nào cũng phải giữ trạng thái cảnh giác sắc bén. Khi doanh thu lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng đều phát triển ổn định, người ta sẽ dễ buông lỏng cảnh giác. Nhưng nếu buông thả lỏng lúc này, đó là người không đủ tư cách lãnh đạo. Năm 2016, Yahoo tuyên bố nhượng lại mảng kinh doanh chủ lực cho Verizon Communications, một công ty truyền thông của Mỹ viết tắt là Verizon. Verizon là một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Mỹ. Công ty này cũng là đối thủ của SoftBank trong thương vụ thâu tóm Sprint. Lĩnh vực Internet thường xuyên bùng nổ các cuộc đối đầu gay gắt. Yahoo là ví dụ điển hình của một công ty mất đi sức cạnh tranh khi không còn tiếp tục đổi mới sáng tạo, một bài học xương máu cho tất cả các vị lãnh đạo khác. Thành công của Yahoo tạo nên tiếng vang cho hình thức hoạt động của một cổng thông tin tập hợp nhiều hình thức truyền thông tin đa dạng. Một tiện ích đa năng kết hợp cả thư điện tử và phát sóng tin tức. Yahoo đã minh chứng rằng nếu nắm trong tay ý tưởng mới lạ và lòng nhiệt huyết thì ngay cả những doanh nhân trẻ thiếu vốn vẫn có thể khai thác thị trường khổng lồ trên không gian mạng. Nói không hoa, Yahoo đã dẫn đầu cuộc cách mạng IT lúc bấy giờ. Nhưng dẫn đầu ngành IT hiện tại lại là Google với công cụ tìm kiếm thông minh và mạng xã hội Facebook. Ngay cả những công ty có thái độ bàng quan trong vấn đề IT cũng không thể yên tâm ngồi nhìn thế cuộc. Chính CEO Lowell C. McAdam của Verizon, công ty đã thâu tóm Yahoo, tuyên bố rằng nhờ vào việc thâu tóm mảng kinh doanh Internet của Yahoo, công ty này sẽ chiếm được vị trí quan trọng trong kinh doanh quảng cáo điện tử, từ đó có đủ sức giành lấy thị phần từ Google hay Facebook. Không ít người thấy rằng Google, Facebook và Yahoo, Verizon đã mở ra thời đại tam quốc chí. Dù đã một lần thành công, người ta vẫn cần phải có dũng khí chấp nhận rủi ro để thực hiện các dự án mới. Nếu không, họ sẽ mất đi năng lực cạnh tranh vốn có, giống như thông điệp từ bộ phim Mèo Núi. Để sự phồn vinh được tiếp tục, bản thân chúng ta phải tiếp tục thay đổi. Ở đây tôi muốn lặp lại một lần nữa. SoftBank thay đổi nhanh như chóng chóng theo những trực giác bất chợt của Chủ tịch Son. Nhìn lại quá trình phát triển của SoftBank, người ta thấy cứ 10 năm một lần, SoftBank lại thay đổi ngành nghề kinh doanh chính như cá chép vượt vũ môn. Từ một nhà bán buôn phần mềm máy tính, SoftBank thâu tóm Yahoo Nhật Bản, trở thành công ty dịch vụ Internet, rồi sau đó trở thành công ty thông tin di động khi thâu tóm Vodafone. Năm 2016, SoftBank thâu tóm hãng sản xuất vi mạch hàng đầu thế giới IRM Holdings và hướng mục tiêu đến những platform kinh doanh của thế giới. Nhưng dù hình thái công ty có thay đổi như thế nào, điều quan trọng không thay đổi là triết lý kinh doanh cơ bản. Trong đại hội SoftBank năm 2016, sự kiện lớn nhất dành cho các công ty trong tập đoàn, Chủ tịch Son đã kết thúc bài phát biểu của mình như sau. Nếu được hỏi SoftBank là công ty gì, tôi sẽ trả lời SoftBank là công ty cải cách thông tin. Tôi luôn cho rằng sứ mệnh của mình khi sinh ra là thực hiện cải cách thông tin để mang lại hạnh phúc cho mọi người. Vì sứ mệnh này, tôi nguyện hiến dâng cả sinh mệnh, lòng nhiệt huyết và lý tưởng sống của mình. Chủ tịch Son không thay đổi triết lý kinh doanh của mình, nhưng lĩnh vực kinh doanh thì ông thay đổi tùy theo từng thời kỳ, để từ cái chép ta có thể vượt vũ môn mà hóa rồng. Đây là triết lý lãnh đạo của Masayoshi Son và vẫn sẽ được giữ nguyên ở Masayoshi Son 2.0. Năm 2018, nhìn thấu bước ngoặt bằng trực cảm. 20 năm trước, người ta đã dự đoán thời điểm máy móc sẽ vượt qua khả năng của con người. Kết quả dự đoán là năm 2018, tôi đã kiểm chứng lại bằng tầm nhìn 30 năm và cũng thấy rằng thời điểm đó là năm 2018. Đây là lời phát biểu của Chủ tịch Son tại giảng đường Học viện SoftBank năm 2015. Chủ tịch Son lặp đi lặp lại câu nói này như một thói quen. Có thể nói đây là phát ngôn đậm chất Chủ tịch Son. Ông dự đoán sự việc trong tương lai xa, phát ngôn như một nhà tiên tri hay tự mình tạo ra tương lai như tiên đoán. Chủ tịch Son trong thời kỳ con nhộng thường nói những chuyện về văn hóa, văn minh nhiều hơn kinh doanh. Thời kỳ của Masayoshi Son 1.0, Chủ tịch Son đã dự đoán cuộc cách mạng smartphone sẽ xảy ra vào năm 2008 và táo bạo vận dụng tất cả các chiến lược, chiến thuật để hành động. Trong thời kỳ nhộng trong kén, chờ đợi thời cơ tiến hóa lên Masayoshi Son 2.0, Chủ tịch Son đã suy nghĩ thật cẩn thận và thấu đáo. Chủ tịch Son cho rằng, người không hiểu công nghệ không thể trở thành giám đốc. Đối với lãnh đạo cấp cao của SoftBank, ông cũng thường dặn dò, anh A chưa hiểu gì mấy về công nghệ. Trong câu nói của Chủ tịch Son bao hàm ý ra lệnh cho các quản lý cấp cao cần phải trau dồi thêm kiến thức về công nghệ nếu muốn tiến xa hơn. Chủ tịch Son hiểu sâu về công nghệ nên ông nói chuyện dễ hiểu. Tương tự như hệ nhị phân, não bộ của con người sẽ biểu thị một hoặc không tùy theo việc neuron, tế bào thần kinh có tiếp xúc với nhau hay không. Chip điện tử cũng dựa vào bóng bán dẫn có truyền điện hay không để tiến hành ghi chép hoặc ghi nhớ. Chủ tịch Son còn nói rằng năm 2018 chính là dấu mốc cho sự phát triển của khoa học vật lý khi số lượng bóng bán dẫn lớn hơn số lượng neuron thần kinh đến 30 tỷ đơn vị. Có nghĩa là vào năm 2018, một vi mạch có thể chứa tới 30 tỷ bóng bán dẫn. Khi đó, ngay cả phần cứng máy tính cũng có thể đuổi kịp con người. Ai mà vẫn có suy nghĩ cho rằng con người thông minh hơn, đối với tôi mà nói, suy nghĩ như thế là sai lầm. Phần cứng của máy tính sẽ vượt qua con người, và tiếp theo phần mềm cũng sẽ vượt mặt chúng ta. Tương lai sau đó sẽ trở nên như thế nào? Hiện tại chúng ta nắm trong tay bao nhiêu thiết bị có thể kết nối Internet? Trung bình mỗi người chúng ta có 2 thiết bị, máy tính và điện thoại. Sau 30 năm nữa chúng ta sẽ có cả ngàn thiết bị. Trái đất sẽ bị bao phủ bởi hàng chục ngàn tỷ thiết bị IoT. Trong thế giới tương lai, không chỉ có các thiết bị điện tử gia dụng, quần áo, văn phòng phẩm, mà tất cả những thứ khác đều được kết nối thông tin với Internet. Tôi sẽ đề cập chi tiết ở phần sau. Nhưng Chủ tịch Son chắc phải có một cỗ máy thời gian mới có thể dự đoán về thế giới tương lai chính xác đến vậy. Năm 2018 sẽ có một bước ngoặt. Dự đoán đó đã đưa Chủ tịch Son đến quyết định thâu tóm ARM. Tại thời điểm năm 2006, rất ít người có thể dự đoán cuộc cách mạng smartphone diễn ra vào năm 2008. Chủ tịch Son nằm trong số ít đó. Mang tinh thần của một nhà tư bản, Chủ tịch Son dũng cảm chấp nhận thử thách, không e ngại rủi ro, và đã mang về thành công lớn cho SoftBank. Bước ngoặt tiếp theo sẽ là năm 2018. Nhìn thấy trước điều đó, nhiều nhà tư bản trên thế giới đã bắt đầu hành động. Được dự đoán sẽ vượt qua dân số Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2029. nhưng năm 2014, Ấn Độ chỉ có 500 công ty mới được thành lập. Trong lịch sử của Ấn Độ, chưa năm nào đạt được số lượng công ty mới thành lập lớn như thế này. Chính sức sống dồi dào này là lý do khiến Chủ tịch Son quyết định tập trung đầu tư vào Ấn Độ. Chưa có thời đại nào khởi nghiệp lại đơn giản như bây giờ, cũng chưa có thời đại nào dễ thành công như bây giờ. Chỉ bằng IT và công nghệ, người ta có thể ngay lập tức nắm cả thị trường thế giới trong tay. Chính vì thế, Chủ tịch Son đã bắt đầu hành động cho năm 2018. Schumpeter từng nói, các nhà tư bản thường xuất hiện theo bài đàn. Chủ tịch Son đã mở cánh cửa của cuộc cách mạng IoT. Nhiều nhà tư bản khác hy vọng ông sẽ tiếp tục bước tiếp. Vậy Chủ tịch Son đã mài dũa năng lực dự đoán tương lai của mình như thế nào? Những nhân viên trẻ của phòng thư ký đã từng nói, Chủ tịch Son đã lấy thông tin từ đâu để dự đoán được tương lai? Tôi chỉ tự mình ngẫm ra thôi. Nghe câu trả lời đó, các nhân viên trẻ lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, nửa hiểu nửa không. Nếu là bạn, bạn sẽ có vẻ mặt như thế nào? Sau khi đọc hết cuốn sách này, để các bạn có thể tiếp cận phần nào ý nghĩa thực sự của câu nói này, tôi sẽ lần lượt giới thiệu những suy nghĩ của Chủ tịch Son theo nhiều góc độ. Thương vụ thâu tóm của năm 2016 là phép tính cho năm 2018. Masayoshi Son tư duy thiên về não phải và hành động bằng trực giác. Trong vai trò tham mưu, tôi tư duy bằng não trái. Do vậy, tôi muốn sử dụng não trái để thử tư duy về phương pháp trừ hao, phương pháp cốt lõi trong kinh doanh theo phong cách Masayoshi Son. Khi lập các phương án chiến lược kinh doanh, bên cạnh phép cộng được thực hiện bằng cách cộng thêm một số nhất định vào kết quả năm trước để được mục tiêu năm sau, ta còn thực hiện phép trừ bằng cách lấy mục tiêu mong muốn trừ đi kết quả hiện tại để ra được mục tiêu cần đạt. Ở Nhật, dù là doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước, xu hướng chính là sử dụng phương pháp cộng thêm. Bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp sẽ đưa ra các phương án cho kế hoạch dài hạn. Thông thường, việc cần làm đầu tiên là phân tích các vấn đề hiện tại. Trong nhiều trường hợp, họ chủ yếu trích dẫn các văn bản của chính phủ. Qua các thông tin được chính phủ công khai, như sách trắng hay báo cáo, người ta có thể nắm được khoảng 90% tình hình. Mỗi lần bắt đầu một dự án mới, Chủ tịch Son thường nói đã thu thập đầy đủ thông tin. Khi được hỏi thu thập như thế nào, ông trả lời, chẳng phải có trung tâm tạp chí chính phủ hay sao? Tôi mua sách trắng hoặc báo cáo ở đó. Sau này, khi SoftBank phát triển thành một công ty lớn, cách làm này của Chủ tịch Son cũng không thay đổi. Khi trong đầu Chủ tịch Son nảy ra một ý tưởng mới, các nhân viên nhóm chiến lược kinh doanh của văn phòng giám đốc tìm kiếm các thông tin về xu hướng hoặc các thông tin công khai khác trên Internet, sau đó báo cáo trực tiếp với Chủ tịch Son. Dựa vào con số đó, Chủ tịch Son sẽ vẽ nên toàn thể viễn cảnh. Các nhân viên của văn phòng giám đốc ở độ tuổi từ 25 đến ngoài 30. Nếu ai đó phát biểu không thành thục sẽ bị dục, nói kết luận ấy khiến cho tinh thần vô cùng căng thẳng. Khi phát biểu xong, nếu thuyết phục được giám đốc, ông sẽ nói, đã biết, hóa ra là như thế, hiểu rõ rồi. Cứ như thế, các thành viên của ban thư ký giám đốc làm việc không ngừng nghỉ. Những việc như suy xét đến môi trường hiện tại và thực lực, thiết lập mục tiêu khả thi và tích lũy thành tích từng chút một đều giống với phương pháp cộng thêm. Nhưng từ đây, Chủ tịch Son sẽ đi theo hướng khác. Lúc nào cũng theo phương pháp cộng là không được, chỉ dựa vào phương pháp này sẽ khó thành công. Cuộc đời có giới hạn, tuổi tác cũng sẽ nhiều thêm. Nếu chỉ cộng thêm vào những gì có ở hiện tại thì sẽ không bao giờ nghĩ ra những ý tưởng lớn. Thực ra tôi không thích từ ý tưởng lớn. Phương pháp trừ có công thức, tầm nhìn tương lai trừ hiện tại bằng những điều cần làm. 1. Thiết lập nhiệm vụ, tầm nhìn, mục tiêu. 2. Phân tích tình hình thực tại. 3. Xem xét phương án giải quyết thay thế. 4. Xây dựng kế hoạch thực hiện. Bám sát theo các bước này, dòng suy nghĩ của Chủ tịch Son sẽ bắt đầu với mục tiêu hướng tới của cách mạng smartphone xảy ra vào năm 2008. Phát hiện hiện tại không có công ty điện thoại di động nào trong tay. Xem xét phương án bắt đầu từ con số 0 hay mua luôn một công ty điện thoại di động. Quyết định thâu tóm Vodafone. Xây dựng một kế hoạch thật hoành tráng, sau đó trừ đi hiện tại. Đầu tiên, Chủ tịch Son đưa ra hình ảnh về mục tiêu một cách rõ ràng. Từ đó, ông tính ra số năm cần có để thực hiện và cuối cùng chia nhiệm vụ từng giai đoạn. Sau khi đã vẽ ra chiến lược cụ thể, việc còn lại chỉ là thực hiện thôi. Đã là con người, ai cũng ít nhiều do dự trong khoảnh khắc phải đưa ra quyết định và thực hiện điều gì đó. Chủ tịch Son thường suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Những suy nghĩ trong đầu ông liên tục thay đổi. Người đảm nhiệm lúc ấy sẽ bị ông xoay vòng vòng đến chóng mặt. Chủ tịch Son thực sự suy nghĩ rất cặn kẽ. Những sai sót mang tính quyết định thường do nguồn thông tin. Chủ tịch Son có đường dây nóng để trực tiếp liên lạc với các CEO khác trên thế giới. Nói cách khác, những đường dây thông tin giúp chủ tịch Son quyết định có chất lượng khác nhau. Nếu cần thiết, ông sẵn sàng đề nghị một cuộc nói chuyện với người chưa một lần gặp mặt. Dựa theo nguồn thông tin, chủ tịch Son sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc dù vậy, có rất nhiều việc không tiến triển như ông dự tính. Nhưng bên trong chủ tịch Son luôn tồn tại sức mạnh của niềm tin. Niềm tin vào bản thân sẽ bất chấp làm mọi thứ đến cùng một khi đã quyết định. Suy nghĩ của chủ tịch Son khi quyết định thâu tóm ARM vào năm 2016 hoàn toàn giống như vậy. Chủ tịch Son đã nói, việc thâu tóm ARM sẽ là bước đi quan trọng nhất để hướng tới thời đại Singularity. Khi trí tuệ nhân tạo AI vượt qua cả trí tuệ con người, Deep Learning cũng được phát triển. Để ứng dụng Deep Learning vào trí tuệ nhân tạo, cần có Big Data. Big Data có thể được thu thập bởi các thiết bị IoT. ARM có khả năng tạo ra con chip tích hợp thiết bị IoT. Trong vòng 20 năm tới, ARM sẽ phủ khắp trái đất khoảng 1.000 tỷ con chip như thế. Chính vì thế, thâu tóm ARM mới trở thành bước đi quan trọng nhất trên con đường hướng tới Singularity. SoftBank sẽ thu thập Big Data dữ liệu về vạn vật trên thế giới. Big Data sẽ hoạt động để dự báo các thảm họa tự nhiên hay đưa ra phương pháp chữa bệnh cho con người, giúp con người thoát khỏi những khổ đau, chết chóc. Big Data trong hình dạng những robot thông minh sẽ như người bạn đồng hành, giúp cuộc sống của con người trở nên đa dạng hơn. Để hiện thực hóa viễn cảnh khổng lồ này, chủ tịch Son đã dùng phép trừ và tính ra việc cần làm là thâu tóm ARM. Thâu tóm ARM, nước cờ đã tính trước 7 nước. Ở Nhật Bản, ngày càng ít các doanh nhân. Dựng nghiệp thì được coi là doanh nhân. Dựng nghiệp để có thể đóng góp cho xã hội tương lai hay cho mọi người. Masayoshi Son 2.0 đang bắt đầu tiếp nhận thử thách. Lãnh đạo mới thay đổi phong cách sống theo cách của Steve Jobs. Bị kẹt lại trong một vùng đất không biết tên, chủ tịch Son bắt đầu hướng đến mục tiêu tạo ra một tương lai khác với quá khứ. Thời đại Singularity nhất định sẽ đến. Chúng ta phải chuẩn bị và nỗ lực để đón một thế giới tốt đẹp hơn. Câu nói này khiến tôi liên tưởng đến việc chủ tịch Son đang hướng tới hai mục tiêu. Thứ nhất là việc tư duy bằng não trái để nhanh chóng đi tới thời đại siêu trí tuệ. Thực hiện điều này cần có sự tồn tại của ARM để hơn 1.000 tỷ con chip bao phủ thế giới. Mục tiêu còn lại là tư duy bằng não phải để loài người có thể sẵn sàng chào đón thời đại siêu trí tuệ với một tâm thế tốt. Với Pepper, robot mang những cảm xúc như con người, con đường đó đã được khai phá. Cuộc chuyển đổi mô hình lớn nhất trong lịch sử loài người, thời đại Singularity sẽ đến. Nhưng khi nó đến, những tham vọng khác thường về kinh doanh đã xâm chiếm tôi. Chủ tịch Son đã lấy Singularity làm lý do cho việc tiếp tục tại nhiệm. Đã xuất hiện vài lần ở các đoạn trước, Singularity mang ý nghĩa điều phi thường thuộc về công nghệ. Chúng ta tự tạo ra những máy móc ngày càng thông minh như AI và những máy móc đó tiếp tục tạo ra những máy móc thông minh khác. Nói đến Singularity, người ta muốn chỉ ra thời khắc máy móc bắt đầu tự động tiến hóa. Từ Singularity được biết đến nhiều nhờ nhà khoa học về não bộ Ray Kurzweil. Thời điểm đó được dự đoán sẽ diễn ra vào năm 2045. Cho đến khi đó, chúng ta vẫn còn 30 năm nữa. Chủ tịch Son lúc ấy đã 88 tuổi. Có thể ông ấy vẫn còn trên cõi đời này. Tuy nhiên, Singularity chưa được biết đến một cách phổ biến. Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng chủ tịch Son là người mang tư tưởng ai không hiểu kỹ thuật sẽ không thể làm lãnh đạo. Trước mặt mọi người, ông thường nói, anh Miyagi, phó chủ tịch, chẳng hiểu gì về công nghệ. Những lúc đó, Miyagi lại cười tủm tỉm, vì ông biết ý định thực sự của câu nói đó là thúc ép các vị quản lý cấp cao phải tìm hiểu về công nghệ. SoftBank vốn dĩ là một chủ thể kinh doanh thương mại, nhưng ngay cả trong tầng lớp lãnh đạo cũng vẫn có nhiều người không hiểu gì về công nghệ. Vì thế, theo lẽ thường, trong các buổi họp, chủ tịch Son luôn giải thích cho mọi người theo cách dễ hiểu. Vào thập niên 1990, rất nhiều người biết thời đại Internet sắp đến gần. Nhân cơ hội đó, Chu Tae Son đã tìm ra Yahoo với vị trí nòng cốt của thời đại Internet và đầu tư vào đó. Vào đầu thế kỷ thứ 21, ai cũng nói thời đại của Trung Quốc sắp tới gần. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vẫn mang niềm kiêu hãnh của cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới, nên quyết định không đầu tư vào Trung Quốc. Trong khi đó, Chu Tae Son đã tìm ra Alibaba và đầu tư vào công ty này. Biết mà không làm cũng coi như không biết. Đây cũng là một triết lý lãnh đạo của Chu Tae Son. Trong thời kỳ Secularity, quan điểm này cũng không thay đổi. Một thời kỳ trọng đại đang đến gần, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại sẽ có cuộc gặp gỡ với công nghệ phi thường, vượt xa cả trí tuệ của loài người. Và tôi muốn biết, để chuẩn bị cho thời điểm này, người ta sẽ làm gì hay lên kế hoạch như thế nào trong một năm của bản thân. Vẫn như thường lệ, Chu Tae Son tiếp tục những suy nghĩ của mình. Thời gian ở gần Chu Tae Son giúp tôi phát hiện ra ông không ngừng suy nghĩ, dù là ngày nghỉ hay bất cứ ngày nào. Thời nhỏ, bữa cơm của gia đình Chu Tae Son không bao giờ thiếu những câu chuyện về kinh doanh. Ví dụ, thời đó, gia đình Chu Tae Son kinh doanh ao câu cá. Khi triển khai chiến lược khuyến mãi, câu được cá chép vàng được tặng 10.000 yên. Chu Tae Son đã đưa ra ý tưởng cho cá chép vàng ăn no mồi từ buổi sáng. Dường như bắt đầu từ lúc đó, Chu Tae Son đã có thói quen suy nghĩ không ngừng. Tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi đã tìm ra đáp án cho bài toán một năm nay của mình. Đáp án đó là thâu tóm ARM. Những thương vụ đầu tư của Chu Tae Son luôn được quyết định từ trước. Đối với câu hỏi, hiệu quả hợp lực thực sự ra sao? Câu trả lời chỉ có sau khi đã đầu tư. Việc thâu tóm ARM lần này được thị trường chứng khoán đánh giá là hoàn toàn không có hiệu quả hiệu lực cho SoftBank. Cổ phiếu của SoftBank ngay lập tức bị hạ giá. Nói cách khác, thương vụ này không thu được nhiều niềm tin. Trong cờ vây, ta sẽ nhận thấy một cách dễ dàng khi đối thủ đặt quân cờ ngay cạnh quân của ta. Đối với những người chơi sơ cấp, điều này giúp dễ dàng nhận ra ý định mở rộng địa bàn của đối phương. Hơn nữa, người xem bên ngoài cũng có thể nhận ra cục diện hiện tại. Đây chính là phương pháp cộng thêm. Nhưng đối với cao thủ thì khác. Họ quan sát cục diện toàn trận, sau đó mới chọn địa bàn cuối cùng để đánh. Họ có thể tính trước 10 nước, 20 nước hay 50 nước. Người bình thường không thể hiểu được lý do tại sao họ lại đi nước cờ đó. Chu Tae Son đã dùng cờ vây làm tài liệu tham khảo để đi nước cờ khi đã tính trước 7 bước. Tôi nghĩ rằng trong thế giới cờ vây, những người đặt cả sinh mệnh vào ván cờ thường thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ có những người chuyên nghiệp mới hiểu được điều này. Đây chính là lời giải thích của Chu Tae Son khi đầu tư vào ARM. Chu Tae Son đã đương đầu với không ít thử thách trước cánh cửa mở ra cuộc chuyển đổi mô hình. Dù đây là một cuộc chiến không liên tục. Để duy trì liên tục cuộc chuyển đổi mô hình, SoftBank và cả Chu Tae Son đều đã thay đổi hình thức của mình. Xét từ việc Chu Tae Son là nhà cách mạng thông tin, điều này là hợp lý. Hơn thế, hình thức đương nhiên sẽ dần thay đổi vì công nghệ cũng tiến hóa mỗi ngày. Ban đầu, khi không có tiền, Chu Tae Son phân phối phần mềm máy tính, sau đó bắt đầu bằng việc nghiên cứu tài liệu. Tôi đã tốn nhiều thời gian để chọn ra lĩnh vực kinh doanh phù hợp với dòng chảy của thời đại. Chu Tae Son cho rằng trở thành một nhà phân phối phần mềm máy tính sẽ thú vị hơn một công ty phát triển phần mềm. Sau đó sẽ là Internet. Người ta sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ nhờ Internet. Chu Tae Son đã đầu tư vào Yahoo của Mỹ và thành lập Yahoo Nhật Bản. Nhờ có máy tính kết nối Internet kinh doanh được chuyên môn hóa và thu được sự tập trung cao độ. Khi không chỉ có máy tính mà điện thoại cũng được kết nối Internet, lợi nhuận khổng lồ lại xuất hiện một lần nữa. Đó cũng là lúc Chu Tae Son đi nước cờ thâu tóm Vodafone. Tôi gia nhập SoftBank khi cuộc chuyển đổi mô hình đã dần hình thành và tôi đã được chứng kiến thời đại thúc đẩy SoftBank như thế nào. Trong thời gian 8 năm tương đương với khoảng thời gian tôi giữ vị trí thư ký điều hành, doanh thu của SoftBank đã tăng từ 1.100 tỷ yên lên 8.000 tỷ yên, gấp khoảng 7 lần. Khi cuộc cách mạng smartphone diễn ra, rất nhiều doanh nghiệp mới đã xuất hiện. Tôi nghĩ sẽ còn có cuộc chuyển đổi mô hình lớn hơn nữa. Trọng tâm của Internet sẽ chuyển từ máy tính sang điện thoại. Tiếp theo, tất cả mọi thứ sẽ được kết nối Internet. Đây sẽ là cuộc chuyển đổi khuôn nhận thức lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Năm 2045, Secularity bằng thời kỳ máy tính vượt qua con người sẽ đến. IQ của trí tuệ nhân tạo được dự đoán sẽ đạt mức 10.000. IQ là thước đo đánh giá năng lực trí tuệ của con người. IQ trung bình là 100. Giá trị độ lệch chuẩn của IQ đo được là 100. Chủ tịch Son từng nói, trong tương lai Steve Jobs sẽ được gọi là Da Vinci của thế kỷ thứ 21. Nhưng IQ của những thiên tài như Leonardo da Vinci hay Einstein cũng chỉ ở mức trên dưới 100. Tốt nhất, bạn nên từ bỏ việc chơi cờ vua hay cờ vây với máy tính của thời đại Singularity. Phân thắng bại với Einstein hay Da Vinci ư? Một người bình thường thách đấu với máy tính có IQ 10.000, vượt xa cả IQ thiên tài sẽ là chuyện ít ai nghĩ tới. Chủ tịch Son rất giỏi trong việc giải thích để ai cũng hiểu. Trong một buổi giao lưu dành cho các CEO trên thế giới về triết lý lãnh đạo, ông nói, cách tốt nhất để dự đoán một tương lai là tự tạo ra tương lai đó. Nếu tương lai đó đến, nó sẽ như thế nào và tại sao nhân loại mong chờ thời điểm đó? Để nhân loại hạnh phúc hơn nữa, tôi đang tích cực chủ động nắm bắt mọi thứ để có thể chào đón một tương lai như thế. Một Masayoshi Son thuận não phải. Masayoshi Son cũng hay rơi nước mắt. Ít nhất thì chính ông tự nói thế. Xem phim Hàn Quốc, thấy nàng Chang-kung trong bộ phim Nàng Đê Chang-kung quật cường đứng dậy sau mỗi lần bị đánh đập và bắt nạt, ông đã rơi nước mắt. Hồi bộ phim truyền thuyết Ryoma nằm trong dòng phim Taiga, phim lịch sử dài tập của đài NHK được phát sóng. Phim được chiếu vào Chủ nhật nên cứ thứ hai là Chủ tịch Son lại tâm sự. Truyền thuyết Ryoma hôm qua hay nhỉ, tôi xem mà không cầm được nước mắt. Hình như Chủ tịch Son hay xem chương trình TV Chủ nhật. Ông cũng thường xem phim để tận dụng khoảng thời gian di chuyển bằng máy bay. Tôi thì không khóc bao giờ. Từng là một nghệ sĩ, thế giới của tôi yêu cầu là một chính trị gia không được phép rơi nước mắt. Vì thế tôi đã tự huấn luyện bản thân không được khóc. Tôi sẽ lập tức nghĩ ngay đến thứ khác khi tròng mắt bắt đầu nóng lên và nước mắt sắp sửa tuôn trào. Sau một thời gian, nước mắt không còn rơi nữa. Không biết do đã khô cạn hay do tôi ngày càng điềm tĩnh đến mức lạnh nhạt. Thật ra, dù Chủ tịch Son hay kể mình đã khóc, nhưng tôi chưa từng thấy ông khóc bao giờ. Một Chủ tịch Son như vậy, nghe nói đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh khiến ông quyết định thâu tóm ARM. Đó là câu chuyện của 40 năm về trước, khi Chủ tịch Son 19 tuổi là sinh viên Đại học California tại Berkeley. Sau khi xuống xe, ông lật dở các trang tạp chí khoa học thần thức vừa mua, trong đó ông tìm thấy một bức ảnh. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ như thế. Nó giống như sơ đồ của một thành phố trong tương lai. Thực ra, đây là bức ảnh phóng đại của một con chip máy tính siêu nhỏ, nhỏ đến mức có thể đặt trên đầu ngón tay. Tôi đã xúc động đến mức tay chân đều run rẩy. Câu chuyện này được Chủ tịch Son kể trong Đại hội SoftBank năm 2016. Riêng tôi đã nghe câu chuyện này từ nhiều năm trước. Ngài Son còn nói rằng, lần đầu tiên, nhân loại tạo ra điều gì đó vượt qua cả trí tuệ nhân loại. Trong lịch sử 200.000 năm của loài người, tôi đã được sinh ra vào thời điểm chuyển giao đẹp nhất. Hình như ông trời muốn tôi làm gì đó khi trao cho tôi cơ hội này. Nghĩ đến điều này, tôi không thể ngừng rơi nước mắt vì cảm động. Tôi đã cắt bức ảnh ra và cất vào một ngăn của chiếc ba lô hay mang theo, kẹp nó vào dưới sách, thỉnh thoảng mang ra nhìn ngắm, hay đặt nó dưới gối và mang nó vào trong những giấc mơ. Đối với tôi lúc đó, tấm ảnh đó giống như ảnh của thần tượng. Chủ tịch Son là kiểu người thuận não phải, còn tôi là kiểu người thuận não trái. Não phải biểu thị cho những ý tưởng xuất thần và trực giác nhạy bén. Kiểu người thuận não phải sẽ hành động theo cảm tính. Ngược lại, kiểu người não trái luôn phân tích một cách logic và bình tĩnh trong mọi hành động. Tôi tư duy bằng não phải, nên bên cạnh tôi cần có người tư duy bằng não trái. Chủ tịch Son đã nói như thế trong cuộc họp với đối tác. Đóng vai trò tham mưu cho Masayoshi Son, tôi được đảm nhiệm chức vụ thư ký điều hành, có lẽ cũng vì sự cần thiết của việc kết hợp giữa não trái và não phải. Trong những doanh nhân khởi nghiệp đạt được thành công nổi bật, có nhiều người thuận não phải giống Chủ tịch Son. Theo tôi, họ cũng nên đặt bên cạnh mình một trợ thủ thuận não trái. Có lẽ Chủ tịch Son đã niêm phong trong tiềm thức sự phấn khích và niềm xúc động khi nhìn thấy bức ảnh 45 năm trước. Về sau, khi ông bán một phần cổ phần của Alibaba, bán cả công ty con chuyên về game Fallen và Supercell, để có trong tay số vốn 2.000 tỷ yên, tấm rèm niêm phong ký ức một lần nữa mới được mở ra. Chủ tịch Son quyết định thâu tóm ARM. Có thể nhiều người không hiểu tại sao SoftBank là đầu tư vào bán dẫn. Thật ra bởi cuối cùng tôi cũng gặp được thần tượng của mình và có thể ôm lấy chúng trong vòng tay. Sự phấn khích đó vẫn chưa từng biến mất trong tôi. Những hành động do não phải của chú Trịch Son đem lại thường lập dị và nhanh hơn bất cứ ai. Đây chắc chắn cũng là vũ khí có 102 của Masayoshi Son 2.0. Nhân tiện nói đến thần tượng, chú Trịch Son là fan của Kara, một nhóm nhạc K-pop. Khoảng năm 2011, khi tin đồn nhóm này tan rã gây xôn xao làng giải trí, chú Trịch Son đã viết lên trên Twitter: Kara tuyệt vời, họ không thể tan rã được. Khi một người hỏi liệu có khả năng Kara ký hợp đồng với công ty đối thủ không, chú Trịch Son đã trả lời: đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế. Nói thật thì tôi cũng đã từng là người hâm mộ thời họ còn là những thiếu nữ. Tôi không rõ sự khác nhau này có mối liên hệ nào với sự khác nhau giữa thuần não trái và thuần não phải hay không. Caesar Masayoshi Son và món nợ 20.000 tỷ yên. Masayoshi Son nợ như chú chổm. Nhưng tôi cứ kể nó thôi. Đây là câu trả lời của chú Trịch Son khi được hỏi về khoản nợ tính lãi khổng lồ. SoftBank phát triển đến nay là nhờ vận dụng tối đa nguyên lý đòn bẩy trong kinh doanh kết hợp với M&A. Khoản nợ tính lãi cho thương vụ thâu tóm ARM trị giá khoảng 12.000 tỷ yên, gấp 1,3 lần doanh thu. Như tôi đã nói ở phần trước, mang theo mong muốn xây dựng một công ty tồn tại cả 300 năm. Chủ tịch Son có mối quan tâm đặc biệt và thường dồn nhiều công sức nghiên cứu về lịch sử La Mã cổ đại. Và nói đến đế quốc La Mã phải kể đến Caesar. Chủ tịch Son thường nói, quan trọng là tư tưởng. Hơn bất kỳ ai, điều tôi luôn đặt ra cho bản thân là phải sống đúng với những suy nghĩ của mình. Vì thế, tôi nghĩ những người khác đương nhiên cũng như vậy. Câu nói này của Caesar rất giống với tư tưởng của chú Trịch Son. Caesar cũng là vua nợ nần. Caesar biết rằng, khi khoản nợ còn nhỏ, người cho vay là kẻ trên cơ, còn người đi vay là kẻ yếu thế. Nhưng một khi khoản nợ lớn dần, tính chất này sẽ đảo chiều. Nói theo kiểu bây giờ, đó chính là quá lớn để sụp đổ. Thương vụ thâu tóm Vodafone năm 2006 tốn kém 2.000 tỷ yên tiền mặt, một con số đạt kỷ lục trong lịch sử kinh tế Nhật Bản cho đến thời điểm đó. Nếu tính cả Âu Mỹ, con số này cũng lớn thứ hai trong lịch sử lúc bấy giờ. Chú Trịch Son lúc nào cũng thích trở thành số một thế giới, và ngay cả về khoản nợ nần, ông dường như cũng muốn làm số một thế giới. Một trong những triết lý lãnh đạo của ông là: nếu là người thích tính toán chi li thì tốt nhất không nên làm nhà kinh doanh. Nếu mang theo bản kế hoạch cho một dự án quy mô nhỏ vào phòng họp với chủ tịch Son, thì khi đi ra quy mô dự án đó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Câu chuyện này rất nổi tiếng trong thời gian tôi còn làm thư ký điều hành. Chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước khi họp, thì sau cuộc họp, lúc bước chân ra khỏi phòng, các vị lãnh đạo dự án sẽ chia làm hai phe. Một choáng váng đến thất thần, một khí thế dâng cao hùng hục. Đừng nói với tôi những chuyện dưới 1.000 tỷ yên, là câu nói quen thuộc của chủ tịch Son. Ý của ông là hãy mang đến những dự án tương lai có giá trị ở đơn vị ngàn tỷ. Thời điểm ngay sau khi tôi vào SoftBank có rất ít kế hoạch với quy mô lớn như vậy. Nhưng sau đó, cùng với sự phát triển thần tốc của công ty, những dự án xuất phát từ chủ tịch Son có quy mô ngày càng lớn. Nói thế, nhưng chủ tịch Son có rất ít tiền mặt trong tay. Thế nên ông bắt đầu đi vay để chi trả cho những thương vụ thâu tóm. Ông dùng phương thức LBO, thế chấp tài sản của doanh nghiệp được chấp thuận khoản vay. Đây là phương thức phổ biến ở Âu Mỹ, nhưng lần đầu tiên được một công ty tại Nhật Bản lựa chọn. Nếu nhìn vào tình hình kinh doanh lúc đó, người ta sẽ thấy lợi nhuận thu được từ Vodafone ngày càng giảm. Nghĩ theo cách thông thường thì hành động này thật điên cuồng. Nhờ việc tái cấu trúc, chủ tịch Son đã giúp tình trạng này hồi phục theo hình chữ V. Lần thành công này đã dẫn đến việc xâm nhập thị trường Mỹ dựa vào việc mua lại Sprint hồi năm 2012. Thị phần của Sprint là 16%, bằng một nửa thị phần 30% của Verizon và AT&T. Con số 16% tương đương với thị phần của Vodafone ở Nhật Bản khi được thâu tóm. Chủ tịch Son dự tính nếu làm giống với Vodafone, Sprint cũng có thể hồi phục với diễn tiến tương tự. Chiến lược tài chính của SoftBank thường mang tính tích cực. SoftBank không ngại bị tụt hạng tạm thời do vay nợ theo đòn bẩy kinh doanh. Đối với chủ tịch Son, Kẻ thù lớn nhất chính là những tổn hại xảy đến chỉ vì do dự mà lỡ mất cơ hội đầu tư quý báu. Kết quả, chủ tịch Son đã đầu tư vào việc thâu tóm Sprint 1.800 tỷ yên, khoảng 21 tỷ 600 triệu đô la, biến công ty này thành một công ty con. Khi đó, SoftBank đã chi trả cho việc này bằng tiền vốn huy động được từ vay nợ dài hạn. Lãi suất chỉ ở mức 1%. Từ việc lãi suất vay khi thâu tóm Vodafone là 3,5%, ta có thể thấy mức tín nhiệm của SoftBank đã được nâng hạng khá nhiều. Thể diện của vua nợ nần Masayoshi Son đã được nâng cao. Một vị lãnh đạo khác của công ty, ông Yanai, luôn xem xét một cách vô cùng kỹ lưỡng các con số của những kế hoạch đầu tư trị giá từ 10 tỷ yên trở lên. Ông không khách khí ngay cả khi nói chuyện với chủ tịch Son. Những phát ngôn của Yanai thường gây căng thẳng trong các cuộc họp hội đồng. Mỗi lần chủ tịch Son ca thán bị dần tơi tả ở cuộc họp hội đồng, đối phương thường là ông Yanai. Nhưng với những vụ đầu tư khủng như Vodafone hay Sprint, Yanai lại ủng hộ và nói cần nghĩ đến nguy cơ không mua được. Theo chủ tịch Son, Yanai hiểu được thời điểm cần phải quyết chiến. Mặt khác, những vụ đầu tư này cũng kéo theo cả những rủi ro. Thêm cả khoản nợ tính lãi của Sprint khoảng 33 tỷ đô la, tổng nợ của cả tập đoàn ngày càng tăng. Hiện tại, tổng nợ của SoftBank đã lên tới 12.000 tỷ yên. Dù vậy, chủ tịch Son vẫn tiếp tục với quan điểm tiền từ trên trời rơi xuống, nghĩa là ông vẫn sẽ vay nợ, ông hoàn toàn không bận tâm đến những khoản nợ. Nhưng ARM lại là chuyện khác. Khi đó, trong tay chủ tịch Son có một phần tiền mặt. Ông đã bán cổ phần Supercell cho Tencent, công ty IT, công nghệ thông tin hàng đầu Trung Quốc, thu về 770 tỷ yên. Được định giá 200 tỷ yên khi mua, bán Supercell đã mang lại khoản lãi 57 tỷ yên. Chủ tịch Son còn bán cả cổ phần của Alibaba để thu về 870 tỷ yên. Dù trước đó, ông kiên quyết không bán vì đi theo chiến lược mua và nắm giữ. Cộng với khoản tiền từ việc bán cổ phần của những công ty như Kung Ho, chủ tịch Son có trong tay khoảng gần 2.000 tỷ yên. Để mua được ARM với giá 3.300 tỷ yên, chủ tịch Son cần thêm 1.000 tỷ yên nữa. SoftBank tuyên bố thâu tóm ARM vào ngày 18 tháng 7 năm 2016. 5 ngày trước đó, ngân hàng giao dịch chính của SoftBank, tập đoàn tài chính Mizuho đã liên tiếp mở các cuộc họp tuyệt mật trong nội bộ công ty và ban giám đốc. Chủ đề của cuộc họp là cho SoftBank vay khoản vay bắt cầu 1.000 tỷ yên. Dù thế nào thì 1.000 tỷ yên cũng là số tiền không nhỏ. Thông thường, các thủ tục sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng lần này quyết định được đưa ra rất nhanh chóng. Tập đoàn tài chính Mizuho lần nào cũng góp mặt trợ giúp SoftBank trong các thương vụ thâu tóm Vodafone hay Sprint. Hiển nhiên, quan hệ đối tác giữa hai bên rất vững chắc, nhưng điều này vẫn làm tôi nghĩ đến câu nói của Caesar. Khi khoản nợ còn nhỏ, người cho vay là kẻ trên cơ, còn người đi vay là kẻ yếu thế. Nhưng một khi khoản nợ lớn dần, tính chất này sẽ đảo chiều. SoftBank là công ty phát triển nhờ nợ nần chồng chất dựa trên M&A theo nguyên lý đòn bẩy. Chủ tịch Son vẫn không hề thèm bận tâm như trước, nhưng người thuận não trái như tôi thực ra không phải không có chút lo lắng nào về khoản nợ. Vì ngoài nợ còn có lãi, lãi suất là thứ không thể kiểm soát. Mọi chuyện không có vấn đề gì khi lãi suất thấp như hiện tại, nhưng không ai có thể đảm bảo lãi suất không tăng trong tương lai. Điều này khiến tôi cảm thấy nguy cơ luôn thường trực. Ở điểm nào đó, việc Aurora luôn cố gắng trả nợ một cách nhanh nhất thực ra là một hành động rất thực tế. Thời tôi làm thư ký điều hành, chủ tịch Son đã từng tuyên bố ở Học viện SoftBank rằng chỉ còn khoảng 4 năm nữa là tôi sẽ trả hết nợ cho công ty, sau đó công ty sẽ không cần vay nợ nữa. Xây dựng hoàn thiện công ty ở tuổi ngoài 50 là một phần của kế hoạch 50 năm cuộc đời của chủ tịch Son, nên tôi đã nghĩ chắc hẳn ông đã có kế hoạch cho việc hạ cánh một cách nhẹ nhàng. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây. Đằng sau tự nhiên, chủ tịch Son không quên thêm vào câu, trừ khi có một cuộc chiến lớn, đó là cuộc chiến thâu tóm Sprint. Kết quả, Sprint thực sự là một cuộc khổ chiến. Khoản nợ lãi đã tăng thành 12.000 tỷ yên. Kỳ trả lãi tháng 3 năm 2016, số tiền lãi phải trả là 440 tỷ yên, chiếm 12% tổng lãi của các công ty niêm yết. Đương nhiên, con số này cũng đứng số 1 Nhật Bản. Dù không hề bận tâm đến những khoản nợ, nhưng khi trò chuyện với các nhà kinh tế học, hay chuyên gia phân tích tài chính, chú Tê Son vẫn không kìm lòng mà vô tình để lộ tâm tư. Đây là câu chuyện sau khi tôi được nghe về xu hướng kinh tế Mỹ từ ông Terashima Chichiro. Tôi viết đầy những mẫu ghi nhớ trong iPad của mình. Lúc đó khoản nợ lãi mới chỉ ở mức 9.000 tỷ yên. Chú Tê Son nói, tôi luôn để ý đến xu hướng tăng giảm của lãi suất. Nói ra không phải vì tôi tự hào gì, nhưng tôi đang ôm một khoản nợ 9.000 tỷ yên. Không phải chú Tê Son hoàn toàn không bận tâm, chỉ là ông luôn là một trong những bậc thầy về kinh doanh trên thế giới. Nguy cơ không mua được hay giá cả, đâu mới là vấn đề? Thứ tốt nhất thì luôn đắt tiền. Vodafone hay Sprint cũng thế. Những lần thâu tóm các công ty này, SoftBank luôn bị chỉ trích vì bị bắt mua với giá quá cao. Những lúc như thế, chú Tê Son luôn đáp trả bằng triết lý lãnh đạo của ông. Ta phải quan tâm đến nguy cơ không mua được hơn giá tiền phải bỏ ra. Chú Tê Son cảm nhận về giá trị của đồng tiền giống như bao người khác. Ví dụ như giá cả của suất ăn đặc biệt trong tiệm cơm thịt bò. Ông biết rõ xu hướng giá cả, hay nói rõ hơn, ông không bao giờ mua đắt hơn giá thông thường. Ông thích mặc quần áo của Uniqlo, dùng đồng hồ được tặng. Dù sở hữu khối tài sản lớn, nhưng ông chưa từng tham gia những cuộc chơi xa hoa ở Ginza. Ông cũng không ham muốn hay thích thú đối với những thứ xa xỉ. Thay vào đó, chú Tê Son thích mua đồ cổ. Đặc biệt, đối với những đồ từ thời Duy Tân Minh Trị, ông thường mua mà không bận tâm đến giá tiền. Tôi cũng được ông cho xem tấm ảnh chụp bức thư có chữ ký của Sakamoto Ryoma. Trong trí nhớ của tôi, các nhà buôn bán đồ cổ thường xuyên ra vào công ty. Ngoài ra, chú Tê Son còn đặt danh họa người Nhật Bản Senju Hiroshi vẽ một viễn cảnh Fusuma với chủ đề Xuân Hạ Thu Đông. Do vậy, ông còn đóng vai trò như một nhà bảo hộ nghệ thuật. Nghe có vẻ như câu chuyện đã đi lệch hướng, nhưng chính những thông tin này nói lên rằng các quyết định mà chú Tê Son đưa ra nhất định không phải một khoản chi tùy hứng. Giá trị của ARM đối với SoftBank là 3.300 tỷ yên. Đây là thương vụ thâu tóm đắt giá nhất trong lịch sử SoftBank. Theo mọi người, trả giá tương đương 40% đến 43% giá premium của thị trường cổ phiếu có thể nói là đắt. Đây là câu trả lời của chú Tê Son trong cuộc họp báo tại London. Ông rất hiếm khi dùng những từ như có thể nói là đắt. Người phụ trách truyền thông đóng vai trò MC của cuộc họp báo là nhân viên đã cùng chú Tê Son đến Washington, nên ông có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào anh ta. Nơi tổ chức họp báo công bố thương vụ thâu tóm có mức giá khổng lồ 3.300 tỷ yên, có trần nhà khá thấp, bản thân căn phòng cũng không hoành tráng xứng tầm với thương vụ khủng này. Cùng tham dự với chủ tịch Son, chỉ có một vị CFO của SoftBank International, vắng vẻ và quạnh quẽ đến chạnh lòng. Có khi nào, ngay cả chủ tịch Son cũng không nhìn ra hiệu quả hiệp lực của vụ đầu tư này. Mỗi lần tôi không kìm được lo lắng và hỏi ông, những triết lý kiểu chủ tịch Son lại được dịp quay trở lại. Đây là vụ mua bán đa ưu đãi, một khi chúng ta chấp nhận từ bỏ những lợi nhuận thu được từ trước đến nay. Để thu được sức mạnh vượt bậc trong tương lai nhờ ARM, cái giá phải trả hoàn toàn hợp lý. 5 năm hay 10 năm, khi nhìn lại vụ đầu tư này, người ta sẽ hiểu được tôi đã mua với giá rất rẻ. Thế nên khi nghe ông trả lời báo chí, cảm giác của tôi hệt như đang trong trạng thái déjà vu. Quay lại với câu chuyện 10 năm trước, khi chủ tịch Son thâu tóm Vodafone với giá gần 2.000 tỷ yên. Thời điểm đó cũng có nhiều người cho rằng đắt. Nhưng khi cuộc cách mạng smartphone nổ ra đem đến cho SoftBank thành công lớn như hiện tại, mức giá đó lại trở thành vô cùng rẻ. Ngược lại, nếu lúc đó SoftBank không mua thời gian phát triển và xâm nhập ngay vào thị trường di động, thì công ty đã không có thành công của ngày hôm nay. Tương tự như thế, theo dự đoán của tôi, 10 năm sau người ta sẽ nghĩ về thương vụ mua ARM rằng hồi đó SoftBank mua với giá rẻ thật. Trở về từ cuộc họp báo ở London, chú Tê Son đã xuất hiện trong chương trình thông tin kinh tế cho UBS của Business Satellite. Camera ghi hình ông từ lúc bước chân đến trường quay của đài TV Tokyo. Ngay khi cửa xe mở ra, chú Tê Son vội vàng bỏ kính xuống. Toàn công ty chủ yếu làm việc với dữ liệu trên máy tính, không in ra giấy, ngay cả tài liệu cũng xem trên iPad. Nên chú Tê Son thường kêu chỗ này chỗ kia khó đọc và phải dùng kính lão từ khoảng 6 năm trước. Có thể ông cảm thấy xấu hổ khi đeo kính lão nên thường tháo ra ngay khi dùng xong. Lần này cũng thế, ông ngay lập tức tháo đôi kính lão màu đen xuống, mỉm cười hướng về phía máy quay. Trong chương trình WBS, những phát biểu về việc thâu tóm ARM hoàn toàn là những lời chân thật của chủ tịch Son. Quá rẻ, đó là một món hời. Thái độ rõ ràng này cho thấy sự tự tin của ông khi hoàn toàn không chịu tác động từ những bàn tán xung quanh. Dù có trở thành Masayoshi Son 2.0, chắc chắn sự tự tin này sẽ là nguồn động lực không ngừng cổ vũ và thúc đẩy con người ông. Nhân tiện, chủ tịch Son là người hâm mộ Kotani Maoko, người dẫn chương trình lúc trước của WBS. Tôi nghĩ một phần vì điều này mà chủ tịch Son hay xuất hiện trên WBS. Nếu hỏi bộ phận truyền thông của SoftBank, chắc sẽ nhận được câu trả lời. Các nhà đài được đưa tin bình đẳng như nhau, nhưng lý do thực sự khiến chủ tịch Son hoàn toàn mở lòng tại WBS chắc chỉ mình ông biết. Vừa là nhà kinh doanh, vừa là nhà đầu tư. Chủ tịch Son đã từng muốn trở thành nhà kinh doanh, giáo viên, họa sĩ. Ông nói rằng, dù họa sĩ là người vẽ tranh để bán, nhưng thực tế thì không bán được mới là họa sĩ giỏi. Những họa sĩ có tác phẩm bán được khi còn sống chỉ dừng lại ở thời đại ông ta sống. Ông ta không vượt qua được thời đại. Những họa sĩ thiên tài vượt qua cả hiện tại thường không được biết đến khi còn sống. Đáng tiếc là tôi chưa có dịp chiêm ngưỡng những bức vẽ của chủ tịch Son. Khi tôi biết đến ông đã là một nhà kinh doanh kiêm nhà đầu tư. Tôi chưa từng nghĩ mình muốn trở thành một người buôn bán. Điều tôi hướng tới là nhà kinh doanh. Ông đã chứng minh câu nói này khi tham gia vào thị trường thông tin di động nhờ thâu tóm Vodafone vào năm 2006. Cú turnaround thành công đã đảo ngược tình thế, chứng minh tư cách nhà kinh doanh của chủ tịch Son. Mặt khác, đầu tư 2 tỷ yên vào Alibaba rồi thu về 8.000 tỷ yên, mức lợi nhuận gấp 4.000 lần khoản đầu tư ban đầu, khi công ty này lên sàn chứng khoán New York năm 2014, cũng thể hiện bản chất của một nhà kinh doanh trong con người chủ tịch Son. Về cơ bản, chủ tịch Son đi theo chiến lược mua và nắm giữ. Một phần cổ phần của Alibaba do SoftBank nắm giữ chỉ được bán lần đầu tiên vào năm 2016. Tạo dựng mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với tư cách cổ đông là một trong những thủ pháp đầu tư của chủ tịch Son. Thời tôi còn học ở Học viện Chính trị Kinh tế học Matsushita, tôi từng thực tập tại tập đoàn đường sắt Seibu. Khi tôi kể chuyện này với chủ tịch Son, chúng tôi đã nói chuyện về ông chủ của Seibu, ông Tsusumi Yoshiaki. Đương nhiên vị này cũng quen biết và có mối quan hệ tốt với chủ tịch Son. Mô hình kinh doanh của một tổ chức như SoftBank khá giống với một công ty đường sắt. Công ty đường sắt mỗi khi bắt đầu khởi công xây dựng các tuyến đường đều cần khoản đầu tư quy mô lớn. Tương tự một công ty điện thoại di động, để xây dựng mạng lưới các trạm thu phát sóng, người ta phải tốn hàng ngàn tỷ yên đầu tư thiết bị. Dù là công ty công nghệ cao, nhưng thực chất, 90% vốn đầu tư của một công ty điện thoại di động đổ vào công trình xây dựng các trạm anten công cộng. Công ty đường sắt dựa vào việc cho thuê, còn công ty điện thoại di động dựa vào việc thu phí để thu hồi vốn đầu tư khổng lồ trong dài hạn. Nguồn tiền mặt chảy vào ổn định, nên cả hai công ty đều giành được mức tín nhiệm cao từ các tổ chức tài chính. Tận dụng mức tín nhiệm này, công ty đường sắt lấn sân sang đầu tư bất động sản hay khai thác du lịch. Tập đoàn đường sắt Seibu cũng triển khai chuỗi khách sạn khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài ra, tập đoàn này còn đầu tư vào các dự án phát triển thành phố Tokugawa như xây dựng sân bóng chày hay khu vui chơi giải trí. SoftBank thường đầu tư vào những công ty mạng lưới có con mắt tin tưởng. Dòng tiền mặt từ việc thu phí điện thoại di động luôn ổn định khiến chiến lược mua và nắm giữ trở nên khả thi. Ví dụ như vụ đầu tư vào Alibaba năm 2000, 16 năm sau đó SoftBank vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phần của Alibaba. Tổng số vốn đầu tư vào những công ty điện tử như Alibaba là 387,7 tỷ yên, thời gian nắm giữ trung bình là 9,5 năm. Tổng lợi nhuận thu được gấp khoảng 30 lần vốn đầu tư, đạt 11.669,9 tỷ yên. Chỉ số IRR cũng đạt 45%. Theo lý luận của chủ tịch Son, SoftBank không phải là quả trứng vàng mà là con gà đẻ trứng vàng. Đối với Aroda, kiểu đầu tư của chủ tịch Son chẳng khác nào đầu tư theo sở thích, và quả thật chủ tịch Son cũng thừa nhận điều đó. Ở mặt này, chủ tịch Son thật sự là người có nhân cách lớn. Lúc nào tôi cũng muốn giữ khư khư cổ phần và sợ phải bán đi. Để có được thành công, đương nhiên thất bại trải qua cũng không ít. Tôi đã học được từ Nikesh sự quan trọng của việc biến tài sản thành tiền mặt. Ơn trời, tôi chỉ cần mất một tháng để có trong tay khoảng 2.000 tỷ yên thu được khi bán cổ phần nắm giữ. Có lẽ đây là việc chưa từng có trong lịch sử kinh tế Nhật Bản. Tuy vậy, triết lý lãnh đạo của một nhà đầu tư như chủ tịch Son vẫn là coi trọng chiến lược mua